Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 261 cổ kiếm mộ. Tô Chân với tay cầm nhau nhau xem xét, nhưng rất nhanh thất vọng. Ba khối ngọc giản theo thứ tự là ba môn thượng thừa khí công toái ngọc chỉ, ma ha đại tai kinh, hoàng kim thân. Rơi xuống mặt khác chân truyền trong tay là bút tiểu tài giàu trong tay Tô Chân, bên trong là gân gà. Nói thu hoạch nói cỗ này ngân giáp cương thi thể xác đều so cái này ba quyển mạnh. Tô Chân thu lấy cương thi thân thể nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn luyện chế huyết luyện ma thi. Mặc dù hắn đã có Hoài Âm Vương cái này một tôn, nhưng đồ tốt không sợ nhiều. Nếu như điều kiện cho phép, Tô Chân thậm chí chuẩn bị chế tạo một chi huyết luyện ma thi đại quân. Phất tay thả ra trăm ngàn cỗ linh tuyền cảnh huyết luyện ma thi, thử hỏi thập đại thế lực có cái nào có thể ngăn cản. Quét ngang một tông, không nói chơi. Cũng không biết ngân giáp cương thi có đủ hay không. Tô Chân tiếp tục tại đám cổ mộ bên trong sông sáo. Cũng không biết qua một ngày hay là hai ngày. Chết ở trong tay hắn ngân giáp cương thi lại nhiều một bộ. Mà Tô Chân tại an trí cương thi thân thể thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một cách đổ đầy chừng hạt gạo đầu lâu cách bình. Thông suốt nhớ tới đây là từ Hắc Sát Vương nơi đó có được chiến lợi phẩm. Cái này chiến lợi phẩm chỉ có một cái tác dụng, chính là dò xét. Đem linh thức phân ra một sợi, rơi xuống bọn chúng sọ não bên trong về sau, có thể điều khiển đi từng cách địa phương. Đồng thời thông qua bọn chúng hai mắt, đến xem rõ ràng nơi chưa biết. Lúc đó đổi chữ vật giới chỉ lúc, Tô Chân cố ý lấy ra. Nhưng tiến vào Thủy Nguyệt Kính Thiên về sau, lại kém chút quên. Đem nó lấy ra, lúc này mở ra nắp bình thả ra 30 tiểu khô lâu đầu. Tiểu khô lâu đầu đón gió gặp chướng, hóa thành người bình thường đầu giống như lớn. Hai cái trong hốc mắt vượt hỏa rào rạc, trên không trung vừa đi vừa về trôi nổi. Quả thực làm người ta sợ hãi. Linh thức xâm nhập, Tô Chân đem linh thức phân ra 30 sợi, rơi vào đầu lâu về sau. Đầu lâu hốc mắt màu xanh lá vượt hỏa, bỗng nhiên tối đi một chút, chợt lại thịnh vượng đứng lên. Nhưng nhan sắc biến thành màu tím. Mà Tô Chân trong đầu cũng xuất hiện mặt khác 30 cảnh tượng. Vách tường, hành lang, nến, phía sau lưng. Từng cái thị giác nhìn thấy cảnh tượng xuất hiện tại Tô Chân trong đầu để hắn đại não hỗn loạn lung tung. Cũng may hắn là linh tuyền cảnh tu sĩ. Rất nhanh liền ổn định tinh thần. Đem 30 cảnh tượng xử lý rất thỏa đáng. Sau đó điều khiển bọn chúng ngổn ngang lộn xộn tiến vào từng cái thông đạo. Mà Tô Chân thì ngồi tại mộ thất bên trong giao cảm. Có chút giống ngưng sát tu sĩ mới có thần thông âm hồn xuất khiếu. Âm hồn bay khỏi nhục thân, ngao du thiên địa ở giữa, nhìn xuống đại thiên vạn vật. Tại đầu lâu dò xét dưới, hắn tốc độ tiến triển phi tốc tăng lên. Mỗi khi phát hiện một đầu ngân giáp cương thi, lập tức đổn đi qua triển khai kịch đấu, đánh chết đằng sau thu nhập chữ vật phù. Nửa ngày thời gian liền sưu tập 5 cỗ, cao nhất một bộ là linh tuyền tam trọng. Vì hàng phục nó, Tô Chân nhọc lòng, ngay cả một đầu cánh tay đều bị kéo đứt, mới khó khăn lắm đem hắn thân thể bảo trì hoàn mỹ chém giết. Đánh qua trận này về sau, Tô Chân cũng biết linh tuyền tam trọng là cực hạn của hắn. Cũng không phải nói đánh không lại linh tuyền tứ trọng ngân giáp cương thi. Nhưng này cái cấp bậc muốn thắng, nhất định phải bất chấp hậu quả, không nương tay đoạn, mà lãng phí một phen thời gian cùng kinh lịch, đạt được một bộ rách dưới không thể dùng thân thể. Thật sự là làm cho người khó mà dẫn lên hứng thú. Lấy bắt cương thi làm chủ thuận tiện vơ vét đồ vật. Tô Chân mục tiêu minh xác. Đụng phải linh tuyền tứ trọng một chút ngân giáp cương thi. lập tức ra chiêu. Tứ trọng hoạt trở lên liền đường vòng đi. Dù hắn thận trọng điều khiển, vẫn là bị tinh quái phá đi. Một ngụm cốt đao chặt đi xuống, một viên đầu lâu né tránh không kịp, bị tại chỗ chém thành hai khúc. Linh hồn chi hỏa dập tắt, Tô Chân trước mắt mất đi hình ảnh. Bất quá tại mất đi trước, hắn nhìn ra là một bộ khô lâu tinh ra tay. Thầm mắng một tiếng về sau, Tô Chân lần nữa phái ra một viên đầu lâu. Số lượng từ đầu đến cuối duy trì tại 30 khỏa. Nương theo dò xét phạm vi càng lúc càng lớn, hắn thu nhập cũng nước lên thì thuyền lên. Liền ngay cả linh khí cũng vơ vét đến hai kiện. Một cây đao, một cây thương, cộng thêm chân quý thi hương ma dụ một gốc. Loại thực vật này sinh trưởng tại trên quan tài, hấp thu thi thể huyết nhục trưởng thành, có thể khai ra tiên diễm đóa hoa, nhưng lại tản ra xác thối giống như hôi thối. Bởi vậy được vinh dự thi hương ma dụ. Bất quá nó mặc dù thối không ngửi được, nhưng là luyện chế mơ thi mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn đan tài liệu tốt. Trừ cái đó ra còn có một số thượng thừa khí công không đề cập tới. Tô Chân xuyên thấu qua một viên đầu lâu, phát hiện mặt đất có đi qua vết tích. Một lớn một nhỏ hai cái dấu chân. Hẳn là một đôi nam nữ. Mà lại dấu chân rất tươi mới. Là vừa đi không lâu nữa, Thiên Kiếm phái Thẩm Phong U Lam, hay là Ngự Thú Tông Tiêu Tây Phong Thiên Mi. Tô Chân lòng hiếu kỳ lên, lại thao túng một cái đầu lâu theo tới, tránh đi cái kia đáng giận khô lâu tinh về sau. Dọc theo dấu chân quẹo vào một tòa phong cách khác lạ mộ. Mộ này to lớn vô cùng, khiến người ta giật mình nhất chính là nó không phải chôn táng nhân mà là chôn táng kiếm. Phóng nhãn nhìn lại, trên vách tường tràn đầy vết kiếm, sâu có nông có, còn có đại lượng bảo kiếm răng khắp nơi cắm ở bức tường bên trong. Có là miễn cứng đi một tấc, lung lay sắp đổ, có là đi một nửa, còn có cắm thẳng chuôi kiếm. Trên mặt đất cũng cắm nhiều loại kiếm, màu trắng, màu bạc, màu xanh, màu lam, màu tím, trường kiếm, đoàn kiếm, tế kiếm, rộng kiếm, một tay kiếm, hai tay kiếm. Chủng loại phong phú, cái gì cần có đều có. Phẩm cấp cũng từ thiết kiếm bình thường, một đường nhảy lên tới linh khí cấp bậc. Bọn chúng cắm ở con đường hai bên, ngẫu nhiên có vài chuôi hoặc cắm hoặc nằm tại đại lộ trên đường. Liền ngay cả trèo chống trần nhà mấy cây cột đá đều điêu khắc thành hình kiếm. Phía trên cắm các loại kiếm, đơn giản chính là kiếm sành triển lãm. Thuận đại lộ đường nhìn lại, phía trước nhất có một cái cửa đồng lớn. Phía trên cửa biển bên trên rồng bay phượng múa viết ba chữ to cổ kiếm mộ. Mỗi một cách đều ẩn chứa bàng bạc kiếm ý. Nhìn qua đi, phảng phất có ba miệng lợi kiếm đồng thời hướng mình chém tới. Tại cửa thanh đồng trước, đang đứng một nam một nữ, chính là Thiên Kiếm phái Thẩm Phong cùng U Lam. Hai người bọn họ chính một mặt hưng phấn nhìn xem ba chữ to, không biết đang nói cái gì. Một lát sau, đẩy ra cửa đồng lớn đi vào. Tô Chân dùng đầu lâu đem tất cả nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn đang suy nghĩ cổ kiếm mộ bên trong có bảo bối gì, thế mà để Thiên Kiếm phái hai đệ tử mạo muội xâm nhập dưới mặt đất đám cổ mộ lúc, lại có hai người đi đến. Bên trong một cách là Đoan Mộc Sung Tiêu, một cách khác thì là không thuộc về thập đại thế lực nhân vật thần bí. Tiến vào mộ thất về sau, một cái con chuột màu đen chạy tới Đoan Mộc Sung Tiêu dưới chân, thuận hắn ốm quần leo đến trên thân, đi vào tay phải. Sau đó ngay tại Tô Chân ánh mắt kinh ngạc bên trong, bắt đầu tự động biến hình, cuối cùng biến thành một cái màu đen khối vung nhỏ, bị Đoan Mộc Sung Tiêu thu vào chữ vật phù. Sau đó hai người nhìn nhau nở nụ cười âm u, cất bước đến gần cửa đồng lớn đằng sau. Hai người bọn họ thông qua cái kia khôi lỗi chuột, một đường người theo dõi Thẩm Phong cùng U Lam đến nơi này. Muốn trình diễn một trận bỏ ngựa bắt ve. Thật sự là có ý tứ. Trong cổ kiếm mộ này có cái gì? Lại đem rước các ngươi đều hấp dẫn tới Tô Chân cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Dứt khoát trước tạm dừng bắt ngân giáp cương thi. Dọc theo mộ đảo hướng cổ kiếm mộ đồn đến. Trải qua cái kia cầm đao khô lâu tinh lúc. Thưởng cho nó một quyền. Dạy nó một lần nữa đầu thai làm người. Tô Chân cũng tới đến cổ kiếm mộ. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 262 lục kiếm nộ. Sư huyên kiếm điển ở nơi nào? Tại không có ngoại nhân tình huống dưới. Cái này đến từ thiên kiếm phái. Khí chất u tính nữ đệ tử mới có thể mở miệng nói chuyện. Nàng thanh âm rất êm tai. Kim âm thanh ngọc vận. Huệ tâm lan chất. Phảng phất là một đóa nở rộ tại trong sơn cốc ưu mỹ hoa lan. Tam sư huyên truyền lời hẳn là trên người vượt kiếm chủ. Thẩm Phong vẻ mặt nghiêm túc. Vượt kiếm chủ là cổ kiếm mộ chủ nhân. Đã từng tu vi rất cao thâm không biết. Nhưng bây giờ là linh tuyền bát trọng cảnh. Dù là hóa thành thi yêu về sau. Làm theo nắm giữ một thân tuyệt thế kiếm thuật. Muốn đánh bại nó phi thường không dễ dàng. Bất quá tại không dễ dàng cũng phải làm. Chỉ có đạt được kiếm điển, thiên kiếm phái mới có hy vọng một chút áp đảo mặt khác chín đại thế lực phía trên. Thậm chí có hy vọng nhìn Tề Hạo Nhưng thư viện. Thế gian ghi chép kiếm điển tịch hết thầy có ba quyền. Theo thứ tự là kiếm điển, kiếm kinh, kiếm đạo chân giải. Cách này ba quyển cũng không phải là khí tông, nhưng lại từ khác nhau góc độ trình bày kiếm chân ý. Đối với kiếm tu tới nói là vô thượng bảo điển. Dù là kém nhất kiếm điển trình độ chân quý còn tại vương cấp khí tông phía trên đáng tiếc. Ba quyển sách đều sớm đã sói mòn. Kiếm chủ đại nhân hao tám phát phí trăm năm cũng không từng tìm tới. Không nghĩ thượng giới thủy nguyệt kính thiên. Tam sư huyên vậy mà lộ ra kiếm điển tin tức. Khiến cho toàn bộ thiên kiếm phái hạch tâm một trận vui vẻ. Thẩm Phong nói lên năm đó cố sự thiên kiếm phái tuy là thập đại thế lực một trong. Nhưng bởi vì trường kỳ trượt. Nhất là 5 năm trước cùng Trúc Sơn giáo trận đại chiến kia. Tổn thất nặng nề. Đệ tử chân truyền trực tiếp xuất hiện đứt gãy. Nguyên bản tam sư huyên xếp thứ 6. Kết quả lần kia thời gian về sau. Nhảy lên trở thành thứ 3 cái này cũng đại biểu. 5 vị trí đầu chết mất 3 cái. Một cái tông môn chân truyền có thể có mấy cái. Vạn tượng tông xem như tương đối hùng hậu. Có được 11 cái. Phần hương giáo lúc đầu 12 cái. Hiện tại còn lại 8 cái. Man lực tông có 14 là nhiều nhất. Mà thiên kiếm phái. Hiện tại chỉ còn lại có 6 cái. Trúc Sơn giáo áp hơn. Chỉ còn lại có 5 cái. Linh tuyền ngũ trọng phía dưới đứt gãy. Dẫn đến đệ tử trong môn phái đến Thủy Nguyệt Kính Thiên chỉ có Đoan Mộc Xung Tiêu một người. Bàn về thập đại thế lực xếp hạng. Thiên kiếm phái cùng Trúc Sơn giáo kịch liệt trượt. Loại tình huống này nếu như không chiếm được kiếm điển chính là cái tai nạn. Mà đạt được về sau. Một chút áp đảo thế lực khác phía trên. Dễ như trở bàn tay. Sư muội phải xem ngươi rồi. Thẩm Phong nhìn chằm chằm U Lam một chút. Nàng dưỡng kiếm mấy chục năm. Vì chính là hôm nay một kiếm này. Cũng chỉ có nàng mới có hy vọng. Linh tuyền ngũ trọng phía dưới. Chém giết rượu kiếm chủ. U Lam gật gật đầu. Khí chất càng thêm hồi chất lan tâm. Mà mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn lưng đeo chiếc kia hoa lan kiếm. Cũng giống như càng thêm u tính. Thẩm Phong biểu lộ ngưng trọng. U Lam muốn đối phó Dược Kiếm Chủ. Mà gặp Dược Kiếm Chủ trước đó, còn phải đánh bại Lục Kiếm Nô. Nhiệm vụ này liền rơi xuống trên người hắn. Lục Kiếm Nô đều là kiếm đạo cao thủ. Hóa thành thi yêu về sau, bảo lưu lại khi còn sống kiếm thuật. Theo thứ tự là chân cương, đoạn thủy, loạn thần, võng lượng, truyền phách, diệt hồn. Từ linh tuyền nhất trọng mãi cho đến linh tuyền lục trọng. Mỗi một cách đều phi thường khó chơi. Mà Thẩm Phong muốn từng cách khiêu chiến đi lên. Đồng thời vượt cấp chiến đoạn thủy, chân cương. Độ khó rất lớn. May mắn đạt được kiếm chủ đại nhân Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Kiếm này hái phương Tây chân kim, phương Nam Ly Hỏa Chi tinh dung luyện mà thành. Đã siêu thoát linh khí, tiến vào pháp khí phạm đào. Thôi động đằng sau, hóa thành trăm trượng màu son, diệu dụng vô tận. Mà lại chuyên môn khắc chế si mị võng lượng. Yêu ma dù quái có nó nơi tay, ta phần thắng lớn mấy phần. Thẩm Phong nắm thật chặt cầm kiếm chuôi. Hai người đang khi nói chuyện, đi tới một tòa u lục trước cung điện. Phía trên âm phong trận trận, dưới mặt đất sát khí hiện lên, phảng phất là u minh địa phủ. Mà thông qua trước điện tấm biển, liền biết đây là diệt phách đại điện. Thẩm Phong đẩy ra cửa điện, tiến vào đại sảnh. Lập tức nhìn thấy phía trước giường ngọc bên trên nằm một cái vóc người nổi bật, làn da trắng nõn nữ tử. Nếu không có biết đây là mồ, còn tưởng rằng là nhà kia tiểu thư tại nghỉ ngơi. Mà theo nhân khí tiến vào đại điện, giường ngọc bên trên nữ tử chậm rãi đứng lên. Trên mặt nàng không có bất kỳ biểu lộ gì, phảng phất là đẹp đẽ đồ sứ. Mặc dù đẹp, lại là tử vật. Mà nhìn thấy Thẩm Phong cùng U Lam về sau, không chậm trễ chút nào nắm lên một ngụm thon dài linh kiếm, phi thân hướng hai người đánh tới. Cổ tay run run, mũi kiếm tần số cao rung động ở giữa, nở rộ vài đóa kiếm liên chụp vào hai người quanh thân tử huyệt. Một chiêu bãi ngươi. Thẩm Phong rút kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo chói mắt chu hồng chiếu rọi điện đường, lấy thế không thể đỡ thái độ, chém bay diệt phách. Thân là thi yêu chi thể diệt phách, bị một kiếm chặt đứt. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm tự mang nơ a a mơ ma thần hiệu phát động, xoắn nát nàng tinh hồn, khiến cho trong nháy mắt vẫn lạc. Diệt phách kiếm rơi tới trên mặt đất, phát ra kim ngọc giống như thanh thúy tiếng vang. U Lam tiến lên nhặt lên diệt phách kiếm. Thẩm Phong thì thông qua diệt phách đại điện tiến nhập chuyển hồn đại điện. Chuyển hồn. Diệt phách là một đôi song bào thai tỉ muội, ngoại trừ tu vi kém một trọng bên ngoài, mặt khác không cái gì một dạng. Liền ngay cả vũ khí đều giống nhau. Mà Thẩm Phong ỷ vào linh tuyền tứ trọng hậu kỳ tu vi, còn có pháp khí cấp bậc, tự mang hàng yêu phục ma đặc hiệu Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, lần nữa một kiếm chém địch, thuận lợi thông quan, lại tiến vào cửa thứ ba, võng lượng đại điện. Võng lượng là thiếu niên kiếm khách bộ dáng, cầm song kiếm, kiếm pháp nhẹ nhàng nhanh chóng, lại giống như linh dương quải giác. Có phải hay không thần lai nhất bút, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tu vi cũng là tiến vào linh tuyền tam trọng. Thẩm Phong cùng hắn chiến đấu liền không có trước hai trận nhẹ nhõm, trọn vẹn dùng 20 chiêu mới đem đánh bại. Đây là chiếm Nam Minh Ly Hỏa Kiếm tiện nghi, đổi thành phổ thông một thanh linh khí phi kiếm, trăm chiêu chỉ có thể bại địch liền không tệ. Cũng là từ đây khắc, hắn chạy tới áp lực, lại tiến vào cửa thứ tư, loạn thần đại điện. Loạn thần là cách tà khí nam nhân, khát máu tàn nhẫn, ra chiêu cực kỳ áp độc, sát thủ ba cái tín điều nhanh, chuẩn, hung áp bị hắn phát huy đến một loại cực hạn. mỗi một chiêu đều là chí mạng chiêu thức, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đối đầu hắn về sau, liền tiến vào cùng cấp bậc chiến đấu. Điểm tinh kiếm pháp, Thẩm Phong dẫn đầu công kích. Nam Minh Ly hỏa kiếm hóa thành một đạo cầu vồng, phối hợp kiếm pháp, liền chút 81 lần, đụng thành chi chít khắp nơi thái độ, chụp vào loạn thần. Mà cây sau một chiêu độc long xuất thủy, phảng phất một đầu xuất thủy độc long, khoảng cách liền xông phá mặt nước trở ngại, bay lượn cửu tiêu. Loạn thần một kiếm cường công đánh tới, kiếm thế tấn mãnh, xuyên thẳng cổ họng. Thẩm Phong vội vàng vận kiếm thành tròn, kiếm thế như cầu nhỏ nước chảy, bảo vệ quanh thân yếu hại, đồng thời cũng không biết đảo hà chảy chỗ sẽ ở đâu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chuyển thủ làm công. Loạn thần không quan tâm cái này, mũi kiếm rẽ ngang, lấy xảo trá góc độ đâm về Thẩm Phong yếu hại. Muốn chết, Phong bảo kiếm vũ. Thẩm Phong mặt trầm xuống. Cầu nhỏ nước chảy hóa thành mưa to gió lớn, che mất mỗi một góc. Dù là loạn thần tránh né lợi hại hơn nữa, cũng khó thoát nước mưa xối. Mà ỷ vào Nam Minh Ly hỏa kiếm phục ma đặc hiệu, mặc dù chỉ là mấy đạo kiếm khí đánh trúng loạn thần, Nam Minh Ly hỏa đối với tinh quái lực sát thương đã hiện ra. Loạn thần phảng phất tinh hồn gặp đại sáng, trong lúc nhất thời động tác chậm chạp đứng lên. Thẩm Phong nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm vào trái tim của hắn. Sau đó thì đến vượt cấp chiến đấu giai đoạn. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 263 thông quan. Đoạn thủy đại điện. Đoạn thủy là Lục Gia Nô bên trong tuổi tác lớn nhất, là một cái mắt mù lão giả. Nhưng nó linh thức ngoại phóng, nhìn thấy đồ vật so dùng mắt thường còn rõ ràng, đạt đến tâm nhãn cảnh giới mà lại an hiểu ẩn sát, giấu kín từ trong vô hình. Thời khắc mấu chốt, một chiêu phong hầu, tựa như là đột nhiên tập kích con mồi rắn độc. Bất động thì thôi, khẽ động kinh người. Cảnh giới là linh tuyền ngũ trọng. Sư huynh, nghỉ ngơi trước xuống đi. Tiếp xuống vượt cấp chiến đấu rất vất vả. U Lam từ chữ vật phù bên trong lấy ra ba cái phích lịch lôi hỏa đạn, nghiêm túc lau sạch lấy. Bởi vì dưỡng kiếm thuật nguyên nhân, nàng không thể xuất kiếm, nhưng khí công khác có thể dùng. Bất quá lục kiếm nô một tên so một tên mạnh, lấy nàng linh tuyển tam trọng tu vi, chỉ bằng vào tự thân khí công khó mà sinh ra hữu hiệu sát thương, chỉ có thể dựa vào ngoại vật. Phích lịch lôi hỏa đạn chính là chuyên vì đoạn thủy chuẩn bị. Từ khi Tam Sư Huyên mang ra cổ kiếm mộ cùng kiếm điển tin tức, Thiên Kiếm Phái liền ngày đêm nghiên cứu công lược. Trước có U Lam dưỡng kiếm thuật đối phó duyệt kiếm chủ, sau có Thẩm Phong cầm Nam Minh Ly hỏa kiếm chiến lục kiếm nô. Bất quá vì để phòng vạn nhất, còn đặc biệt là đoạn thủy, chân cương chuẩn bị chút ít lễ vật. Phích lịch lôi hỏa đạn là đã biến mất lôi đình tông, luyện chế chiêu bài ám khí. Sau khi kích hoạt, tuôn ra đại lượng lôi hỏa, phạm vi công kích địch nhân. Lôi hỏa cương mãnh dị thường, dính vào trên thân, không chết thì cũng trọng thương. Dù là linh tuyển ngũ trọng tu sĩ 89 vinh, cũng rất khó chính diện ngạnh kháng một viên phích lịch lôi hỏa đạn. Nhưng bởi vì lôi đình tông đã biến mất, lôi hỏa đạn là dùng một viên thiếu một khỏa. Ba cách đắt là Thiên Kiếm Phái trước mắt có thể xuất ra nhiều nhất. Đoạn thủy an hiểu ẩn sát, U Lam liền dùng phích lịch lôi hỏa đạn buộc hắn đi ra, phối hợp Thẩm Phong Nam Minh Ly hỏa kiếm, một chiêu chế địch. Nghỉ ngơi một lát, trạng thái trở lại đỉnh phong. Hai người tiến vào đoạn thủy điện. Bên trong đại điện không có một ai. Sư muội cẩn thận chút. Đoạn thủy đã ẩn vào hư không. ngươi thúc thả ba mươi mấy đạo gợn sóng kiếm khí, bao phủ trong vòng 10 trượng. Đừng cho Đoạn Thủy đánh lén cơ hội. Thẩm Phong lập tức hiểu được, căn dặn U Lam làm tốt phòng ngự, chính mình lại cầm kiếm mà đứng, yên lặng chờ Đoạn Thủy ra chiêu. Hắn biết Đoạn Thủy loại này thi yêu, không có tuyệt đối nắm chắc, sẽ không xuất thủ. Dù là một tiềm ẩn chính là 10 ngày. Nhưng Thẩm Phong nhưng không có đầy đủ thời gian cùng hắn tiêu hao, chỉ có thể lấy thân làm mồi. Yên lặng chờ thời gian rất chậm. Trong đại điện duyệt tính, một đạo hàn quang từ trong hư không đâm xuyên mà đến, đâm về Thẩm Phong phía sau lưng. Tốc độ nhanh chóng, lực đạo chi hung áp, góc độ chi xảo trá, cơ hồ không cách nào né tránh. Thẩm Phong khẽ quát một tiếng, một mặt lớn chừng bàn tay linh khí tấm chắn tại hắn phía sau lưng trống giống thoáng hiện. Đón gió gặp chướng, hóa thành dài nửa thước rộng, ngăn trở Đoạn Thủy một kiếm. Một tiếng đinh tai nhức óc kim loại dao mâu tiếng vang triệt đứng lên. Một đoàn khí lưu từ cả hai va chạm chỗ đột nhiên khuếch tán. Tâm ngự thuẫn ngăn cản mũi kiếm địa phương, xuất hiện một tia vết sách. Mà Đoạn Thủy một kiếm diệt địch không thành, liền muốn lùi về trong hư không. Phong bảo kiếm vũ, Thẩm Phong đúng vậy cho hắn ẩn tàng cơ hội. Nam Minh Ly hỏa kiếm hóa thành đầy trời mưa kiếm, đạo đạo chu hồng kích xạ, bao phủ Đoạn Thủy ẩn thân hư không. Mà U Lam hết sức phối hợp hướng vị trí kia, ngay cả ném ba cái phích lịch lôi hỏa đạn. Phích lịch lôi hỏa đạn hiện lên mặt quạt đánh tới, liên tục ba tiếng tiếng vang, hư không một mảnh sụp đổ. Một cái thân ảnh già nua từ bên trong té ra ngoài, sau đó liền đầy trời mưa kiếm kích thương. Nam Minh Ly hỏa phục ma đặc hiệu phát động, Đoạn Thủy tinh hồn bị thương, một chút trở nên hoảng hốt, động tác xuất hiện chậm chạp. Nhất kiếm phi tiên, Thẩm Phong thả người vọt lên, một kiếm trực đảo Hoàng Long. Thừa dịp Đoạn Thủy động tác chậm chạp, một kiếm đâm vào trái tim của hắn, đem hắn đưa vào hoàng tuyền. Lục kiếm nô chỉ còn một tên sau cùng, nhặt lên Đoạn Thủy chi kiếm. U Lam mắt nhìn tâm ngự thuẫn, thần sắc hơi có chút lo lắng. Kiếm nô Đoạn Thủy lấy ẩn sát làm chủ, lực công kích cũng không phải là rất mạnh. Dù là như vậy đều đem tâm ngự thuẫn đánh ra vết sách. Tiếp theo tên kiếm nô đứng đầu, lấy cương mãnh vô địch, dễ như trở bàn tay lấy xưng chân cương. Lại sẽ là cấp bậc gì chỉ sợ tâm ngự thuẫn đều khó mà trèo trống. Không phải còn có phong thần hoàn à? Thẩm Phong ánh mắt kiên định. Phong thần hoàn có tạm thời ức chế địch nhân hành động năng lực. Ngũ hoàn một khi bộ bên trong, không thể nói, không thể động, lập tức biến thành bia sống. Chỉ cần chân cương bị phong bế, còn lại liền dễ làm. Phong thần hoàn là phòng ngừa thượng cổ bảo bối kim cô chú luyện chế, nhưng chỉ có một lần tính hiệu quả. Trình độ chân quý mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn còn xa tại phích lịch lôi hỏa đạn phía trên. Cùng một kiện pháp khí so sánh, đều tương xứng. U Lam rất lo lắng lãng phí nhiều bảo vật như vậy, cuối cùng không công mà lui. Chỉ cần đạt được kiếm điển tất cả đều giá trị. Nghỉ ngơi một lát, hai người liền hướng phía chân cương đại điện tiến quân. Đẩy ra cửa điện, một cái cường tráng trung niên nam nhân cầm trong tay một thanh màu đồng xanh rộng kiếm, ngạo nghễ đứng thẳng trong điện. Một cỗ cương mãnh tinh hình lực lượng từ trên người hắn khuyết tán mà ra. Đây chính là lục kiếm nô đứng đầu chân cương, linh tuyển lục trọng tu vi. Theo hai người vào cửa, màu đồng xanh rộng kiếm phát ra vù vù một tiếng, bị chân cương đột nhiên nâng quá đỉnh đầu, một kiếm chém về phía hai người. Một cỗ vô kiên bất tồi lăng lệ kiếm khí hóa thành một đầu khổng lồ áp sao, gầm thép, xôi trào, dương nanh múa vuốt nhào tới. ly hỏa chi tinh. Thẩm Phong một kiếm chém ra, Chu Hồng trong kiếm quang sinh ra một cái màu đỏ hỏa nha, vỗ cánh bay về phía Áp Sao. Hỏa nha Áp Sao đại chiến. Một phen chém giết về sau, Linh Tuyền lục trọng thả ra kiếm khí, lại bị Linh Tuyền tứ trọng cho ngạnh sinh sinh xé nát. Mà màu đỏ hỏa nha Lệ Minh một tiếng, lại nhào về phía chân cương. Ly hỏa có khắc chế một chút tà ma công hiệu. Kiện pháp khí này là Thẩm Phong vượt cấp căn bản, nhất là tại cổ kiếm mộ loại này si mì võng lượng hoành hành địa phương. Chân cương đạp đất chạy tới, giống như là một con mãnh thú. Một kiếm ngạnh sinh sinh bổ ra màu đỏ hỏa nha, sau đó chém về phía Thẩm Phong cái cổ. Lưới kiếm xé sách không khí, phát ra bén nhọn âm thanh xé gió. Phong bảo kiếm vũ, đầy trời Chu Hồng mưa kiếm bắn về phía chân cương. Chân cương quanh thân kiếm khí tuôn ra, giống như một khối bền chắc không thể phá được bàn thạch, kiên quyết mưa kiếm sông sụt đổ. Mà kiếm trong tay thế công không giảm chút nào. Thẩm Phong vội vàng tế ra linh thuẫn, màu đồng xanh rộng kiếm chém tới tâm ngự thuẫn bên trên, phát ra kịch liệt kim loại dao mâu âm thanh. Sau một khắc, một tiếng vỡ vụn giòn vang truyền đến. Tâm ngự thuẫn hóa thành 100 khối mảnh vỡ, mà màu đồng xanh rộng kiếm tiếp tục quét tới. Thẩm Phong hướng về sau lui nhanh, đồng thời cầm Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đón đỡ. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm bị mẻ lệch, màu đồng xanh rộng kiếm tại bộ ngực hắn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Máu tươi chi lưu. Sư muội dùng phong thần hoàn, nhưng sau khi bị thương Thẩm Phong không vào không lùi, ngược lại sau khi hạ xuống, mãnh liệt đạp đất mặt, như mũi tên rời cung phản hướng chân cương đánh tới. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm thúc xuất ra đạo đạo Chu Hồng, quấn chặt lấy chân cương. Để thứ nhất lúc hồi lâu khó mà tránh thoát, U Lam nắm lấy cơ hội, tế ra 5 cái vàng cam cam vòng tròn, quay đầu bộ hướng chân cương. Chân cương kiếm khí cuồng phún, xé rách Chu Hồng. Một kiếm đâm về Thẩm Phong lồng ngực, muốn buộc hắn lui bước về sau, né tránh phong thần hoàn, nhưng Thẩm Phong biết đây là duy nhất cơ hội, căn bản không chịu nhượng bộ. Cắn răng đối cứng một kích, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm chính diện cùng màu đồng xanh rộng kiếm va chạm. Một cỗ lực lượng khổng lồ dọc theo thân kiếm truyền đến, thông qua cánh tay, khuyết tán đến toàn thân các nơi. Ngũ tạng lục phủ đều phảng phất lệch vị trí. Thẩm Phong phun ra một miệng lớn máu tươi, bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào trên cửa điện, đem nặng nề cửa điện đều xô ra giống như mạng nhện vết sách. Một kích bị trọng thương, mà chân cương cũng không tốt. Hắn đánh lui Thẩm Phong lại muốn tránh tránh, đã tới không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem 5 cái vàng cam cam vòng tròn bao lấy cái trán, tay trái tay phải cổ tay cổ chân, sau đó bỗng nhiên thít chặt. Đồng thời một cỗ vô hình năng lượng xâm bên cạnh toàn thân, để hắn đã mất đi năng lực hành động, một chút thành bia sống. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 264 đối chiến vừa kiếm chủ. Sư huynh, ngươi không sao chứ? U Lam bận biểu chạy tới đỡ dậy Thẩm Phong, cho hắn cho ăn xuống đan dược chữa thương, cũng đem cầm máu phấn vung đến trước ngực thấy xương trên vết thương. Trước hết giết hắn. Thẩm Phong nội tạng cùng thân thể giống như đau nhức kịch liệt, cắn răng nhặt lên Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Tại U Lam nâng đỡ, một kiếm không thể hành động chân cương thể nổi. Trường kiếm cắm thẳng đến chuôi kiếm, Ly Hỏa Phục Ma đặc hiệu thôi phát, trong nháy mắt đốt đi chân cương tinh hồn. Màu đồng xanh rộng kiếm rơi trên mặt đất. U Lam thu hồi về sau, vịn Thẩm Phong đến ngồi xuống một bên, làm hộ pháp cho hắn. Mà Thẩm Phong thì tiến vào trạng thái tu luyện. Vận công thúc đẩy thương thế tăng tốc phục hồi như cũ. Trong đại điện yên tĩnh một mảnh. Chỉ có Thẩm Phong tu luyện thanh âm. Cùng U Lam nhẹ nhàng tiếng hít thở. Nhưng bọn hắn không biết là. Vào lúc này. Đang có hai cặp con mắt. Âm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Đoạn thủy đại điện bên trong. Một thân áo trắng. Đầu đầy tuyết trắng tóc dài đoan một sung tiêu. Nhìn xem trước mặt một khối quang kính. Phía trên chính lấy một cái nhìn xuống thì giác. Biểu hiện ra đoạn thủy đại điện mỗi một tấc cảnh tượng. Bao quát ngay tại chữa thương Thẩm Phong cùng hộ pháp U Lam. Người chi chu khôi lỗi cùng huyền quang kính phối hợp. Lại có biểu hiện mặt khác tràng cảnh công năng. Nhân vật thần bí hiếu kỳ nhìn xem quang kính. Khôi lỗi thuật cỡ nào kỳ diệu. Truy tung ngàn dặm. Tường ngăn nghe tiếng. Dám thì tha phương đều là tiểu kỹ xảo thôi. Vương huyên nếu là muốn học. Ta bẩm báo mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn một tiếng. Giáo chủ đại nhân sẽ đích thân thu ngươi làm chân truyền. Mở ra tất cả trúc sơn giáo bí tịch. Đoan một sung tiêu nói. Hắc hắc. Ta đem võ yêu liên minh áp hổ trảo cùng yêu xà thiên dực đều trộm tới. Trúc sơn giáo thu lưu ta không sợ gây phiền toái. Được xưng vương huyên người thần bí cười hắc hắc nói. Võ cu yêu liên minh cũng không phải là Thanh Châu Nam vực thế lực. Vượt qua đuổi theo vốn là khó. Huống chi ta trúc sơn giáo cũng không sợ hắn chỉ là võ yêu liên minh. Đoan một sung tiêu nói. Hắc hắc. Rồi nói sau. Ta người này nhàn vân giá hạ quen thuộc. Khôn sáo vương huyên nói sang chuyện khác hỏi cái kia Thẩm Phong thực lực không tệ. Mặc dù ỷ vào Nam Minh ly hỏa kiếm uy lực. Còn có phích lịch lôi hỏa đạn cùng phong thần hoàn hiệu quả. Nhưng có thể liên tiếp đánh giết lục kiếm nô. Cũng nói kiếm thuật rất cao thâm. Đúng là như thế. Nhưng nhìn hắn hiện tại bị thương. Nửa giờ trong phòng mơ tưởng khôi phục chiến lực. Chỉ còn lại U Lam một người. U Lam muốn khiêu chiến Linh Tuyền bát trọng dù kiếm chủ. Nàng dưỡng kiếm mấy chục năm. Kiếm này uy lực tất nhiên kinh thiên động địa. Coi như dù kiếm chủ có thể đỡ tới xác suất đều không cao. Đoan một sung tiêu ánh mắt rất thận trọng, bất quá nàng chỉ cần ra kiếm này. Liền sẽ biến thành phổ thông Linh Tuyền tam trọng kiếm tu. Đến lúc đó mặt người. Chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi là đủ, lúc đầu giáo chủ còn ban cho ta một viên vạn kiếm cầu. Hiện tại xem ra là dùng không lên không đúng. Không cần đến thiên kiếm phái hai người trên thân. Còn có thể dùng đến cái kia trên người Tô Chân. Cái kia Linh Tuyền nhị trọng tiểu tử. Vương huyên chớ xem thường hắn. Toàn bộ thủy nguyệt kính thiên bên trong. Chỉ cần U Lam ra một kiếm này. Người lợi hại nhất không thể nghi ngờ là Tô Chân. Đơn đà độc đấu. Hắn có chém giết tất cả mọi người thực lực. Hắc hắc, ta cũng muốn chiếu cố hắn. Có cơ hội. Trước chờ thiên kiếm phái hai người khiêu chiến xong rồi kiếm chủ. Chúng ta đem kiếm điển các loại một loạt đồ vật. Sau khi bỏ vào trong túi. Lại đi tìm Tô Chân không muộn. Hai người bỏ ngựa bắt ve, âm hiểm cười nói chuyện với nhau, lại không biết chim sẻ núp đằng sau, cười lạnh xem kịch. Loạn thần đại điện bên trong, Tô Chân thông qua chui vào đoạn thủy đại điện đầu lâu. Đem Đoan Mộc Sung Tiêu cùng nhân vật thần bí nói chuyện với nhau nhìn rõ rõ ràng ràng. Khóe miệng nhích lên một đạo đường cong thật thú vị. Không biết Thẩm Phong cùng U Lam đang tìm đồ vật nào đó. Vậy mà không tiếc khiêu chiến sáu cỗ thi yêu. Hơn nữa nhìn tình huống. Đằng sau còn có một đầu cường đại hơn. U Lam cũng chuẩn bị đem dưỡng kiếm thuật dùng xong. Về phần Đoan Mộc Sung Tiêu cùng nhân vật thần bí ý nghĩ tốt hơn phán đoán. Đơn giản là bỏ ngựa bắt ve. Chờ đến U Lam dùng xong dưỡng kiếm thuật thừa dịp Thẩm Phong trọng thương cướp đi tất cả kỳ ngộ. Mà Tô Chân toát ra ý nghĩ. Thiên Kiếm phái hai người. Trước khi chết Phàn Kích, đoán chừng có thể làm cho Đoan Mộc Xung tiêu cùng cái kia thần bí gia hỏa trả giá một chút. Đến lúc đó ta đang xuất thủ giải quyết bọn hắn. Nhìn xem đến cùng là kỳ ngộ gì có thể dẫn tới nhiều người như vậy. Tô Chân cười lạnh một tiếng. Hắn cùng Thiên Kiếm phái người không quen. Bởi vì mới vừa vào Thủy Nguyệt Kính Thiên lúc, bọn hắn không có giúp Khương Cương đối phó hắn. Cho nên Tô Chân đối bọn hắn cầm trung lập ấn tượng. Cũng chính là không đối phó bọn hắn cũng sẽ không giúp bọn hắn mà cùng Trúc Sơn giáo, bởi vì có Thái Viêm Cửu Thành thù tại. Thì là có thể giết liền giết. Không thể giết cũng phải đánh thành trọng thương. Chờ đến Đoan Mộc một lần nữa giết Thẩm Phong cùng U Lam. Hắn tại giết Đoan Mộc Xung tiêu cùng nhân vật thần bí. Cũng coi như không thẹn với lương tâm. Đồng thời cũng tương đương với Thể Thiên Kiếm phái hai người báo thù rửa hận. Hắn yên lặng chờ thời khắc cuối cùng đến. Chân Cương đại điện bên trong. Thẩm Phong thở dài một hơi. Từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, hắn huyết khí hỗn loạn đã đè cho bằng. Ngực thương thế đình chỉ đổ máu. Ngay tại từ từ khép lại nhưng muốn chờ khỏi hẳn. Tối thiểu đến hơn 20 ngày về sau. Ra Thủy Nguyệt Kính Thiên trước đó, hắn sức chiến đấu đã không có khả năng trèo về đỉnh phong. Đi tìm Duệ Kiếm Chủ đi. Chém giết hắn đạt được kiếm điển về sau. Chúng ta tìm mộ thất trốn tránh. Chờ Thủy Nguyệt Kính Thiên lần nữa mở ra lúc. Tái xuất quan. U Lam đối với sư huyên nói gì nghe nấy. Hai người tới Chân Cương đại điện về sau, đẩy ra cửa thanh đồng tiến vào cuối cùng một ngôi đại điện, Kiếm Chủ đại điện. Tòa cung điện này nhất là to lớn. Hai bên trên kệ bày biện hơn ngàn miệng nhiều loại kiếm. Thấp nhất đều là hạ đẳng bảo khí cấp bậc. Cao đạt tới linh khí cấp bậc. Số lượng mười mấy miệng. Vẹn vẹn đạt được những này. Liền có thể để Thiên Kiếm phái thực lực tăng lên không ít. Tại thông đạo phía trước nhất, một tòa trên long ỷ ngồi một người. Hắn mặc một thân mạ vàng đại bào. Đường đường lo sợ không yên. Lộ ở bên ngoài hai tay lại khô cạn như chân gà. So với thây khô không mạnh hơn bao nhiêu. Nhìn kỹ nó khuôn mặt. Phát hiện làn da. Hốc mắt lõm. Cùng thây khô giống nhau như đúc. Toàn thân trên dưới còn lộ ra âm tà khí tức. Đây chính là Duệ Kiếm Chủ. Theo hai người tới đến, Duệ Kiếm Chủ chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra bốn chữ các ngươi đã tới. Hắn đã trùng sinh trí tuệ. Duệ Kiếm Chủ các hạ, xin hỏi kiếm điện có phải hay không ở trên thân thể ngươi? Thẩm Phong trầm giọng hỏi. Các hạ có thể nhịn đau cắt thịt. Để cho ta đem kiếm điển mang đi ra ngoài. Một lần nữa đem kiếm đạo phát dương quang đại. Hiện tại kiếm đạo có chút suy thoái, Thẩm Phong hy vọng có thể dùng lại nói thông Duệ Kiếm Chủ. Kiếm đạo suy thoái. Duệ Kiếm Chủ ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Phảng phất đối với tin tức này rất không hài lòng. Lúc đầu gợn sóng không kinh hãi ngữ khí. Trở nên âm trầm, đánh bại ta liền có thể mang kiếm điển ra ngoài. Đem kiếm đạo phát dương quang đại. Bằng không liền an nghỉ ở đây. Làm ta kiếm nô. Kiếm đạo chính là các ngươi đám phế vật này trì hoãn. Thoại âm rơi xuống. Bên cạnh một ngụm tà kiếm rơi vào trong tay. Tuyệt kiếm chủ dưới thân chân khí dâng trào. Tiến hắn phóng lên tận trời. Một kiếm chém về phía Thẩm Phong cùng U Lam. Chiến đấu kéo vang. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 265 ta tới. Ngươi đồng thủ đi. Một lời không hợp, máu phun năm bước. Vừa kiếm chủ bảo khởi đả thương người. Một cỗ xanh biếc kiếm cầu vồng từ tà trên thân kiếm thôi phát. Giống như một đầu áp xà. Há miệng máu. Lộ ra răng nanh sắc bén đi cắn người. Thẩm Phong la hét một tiếng. cưỡng ép ngự lên Nam Minh Ly hỏa kiếm, thúc ra màu đỏ hỏa nha, nhào lăng lăng mổ về áp xà. Mà U Lam thì tại một bên chậm rãi rút ra trên lưng thanh kiếm kia. Từ tiến điện một sát na, nàng liền đem để tay tại trên chuôi kiếm, tinh thần cao độ tập trung, tiến vào cảnh giới vong ngã. Phảng phất giữa thiên địa chỉ có nàng cùng trên lưng thanh kiếm kia. Theo thân kiếm rút kiếm ra vỏ một tấc, một cỗ tràn ngập giữa thiên địa, trùng trùng điệp điệp, lăng lệ mãnh liệt, vô kiên bất tồi kiếm khí, thốt nhiên phun trào, phát tiết tại cả tòa kiếm chủ đại điện bên trong. Đôm đúp, đôm đúp. Trong đại điện đèn đồng chậu đồng, đồng rùa đồng hạ, còn có bốn phía kiếm đỡ hết thảy bị quét té xuống đất. Kiếm khí bốn phía, cắt chém vật thể. Khí cụ bằng đồng trên thân xuất hiện từng đạo ngấn sâu. Những cái kia giá gỗ càng trực tiếp bị xoắn thành vô tận khối vụn. Vừa kiếm chủ lập tức chú ý tới điểm ấy, bận bịu khống chế tà kiếm. Kiếm thế đi nhanh, khí diễm hắc hắc. Cái kia đảo xanh biếc ca, y, e, a, mơ, mang đột nhiên bành trướng gấp 10 lần. Một chút nghiền nát màu đỏ hỏa nha, quét bay Thẩm Phong, đem hắn trùng điệp chụp tới trên vách tường. Sau đó phi kiếm quay đầu đâm về U Lam. Chết đi cho ta. Vừa kiếm chủ chợt quát một tiếng, kiếm nhanh công kích nhanh đến cực điểm, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang. Người phải chết là ngươi. U lơ. À. À. Mơ. Thần sắc bình thản, nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Phảng phất tất cả cảm xúc theo phía sau chuôi kiếm này ra khỏi vỏ, đều bị chém vỡ. Tại thế giới của nàng bên trong, chỉ còn lại có thanh kiếm kia. Một ngụm kinh thiên chi kiếm, núi sẽ chặn ngang cắt đứt, trào lên nước sông sẽ ngăn nước. Kiếm chém địa phương, đất sẽ bị bổ ra một đảo vực sâu. Thiên hội bị xé nứt ra một đảo cử hình vết nứt không gian. Người thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Một kiếm này là kiếm thuật cực hạn, nó không có chút nào hoa lệ, không có hồ trạm canh gác cầu vồng, không có đi theo hư tưởng, không có thiên hoa loạn trụy, cũng không có địa dũng kim liên. Chính là bình thường một kiếm, rút kiếm chém ra, kiếm khóa chặt mục tiêu, sau đó chính là đi công kích. Tất cả đều đơn giản như vậy, phản phát quy chân. Mà ni bị chuôi kiếm này tỏa định dược kiếm chủ, lại có loại ngã tiến vào một không gian khác cảm giác. Cái không gian này rất hẹp dài, gạt ra hắn không thể né tránh, chỉ có thể liều mạng chém tới cái kia nhìn như đơn giản phổ thông, lại ẩn chứa xé sách đại địa, chém vỡ thương thiên uy lực một kiếm. A, vạn kiếm quy nhất. Vừa kiếm chủ hét lớn một tiếng, ta kiếm dẫn đầu vọt tới. Sau đó trên mặt đất những cái kia bảo kiếm, linh kiếm, ứng thanh mà lên, tụ tập thành một đầu phi kiếm ngưng tụ thành dòng sông, rầm rầm phóng tới U Lam một kiếm. Vạn kiếm quy nhất là K, I, E, A, Mơ, Hồng. Một đầu do trăm ngàn miệng đủ loại kiểu dáng phi kiếm tạo thành K, I, E, A, Mơ, Hồng. Dưỡng kiếm thuật là một khối ngoan thạch. Đón K, I, E, A, Mơ, Hồng đụng vào, lấy vô kiên bất tồi tư thái nghiền ép đối phương. Những phi kiếm kia tựa như là trứng xác, lấy trứng trọi đá. Đụng phải dưỡng kiếm thuật về sau, từng tấc bắt đầu vỡ nát. Cuối cùng soạt một tiếng, vỡ thành vô số mảnh vỡ, tản mát đến đại điện các nơi. Phanh phanh phanh phanh phanh, từng ngụm phi kiếm liên tiếp vỡ nát. Kiếm đạo dòng lũ cấp tốc rút ngắn, rất nhanh cuối cùng một ngụm phi kiếm cũng mẫn diệt tại dưỡng kiếm thuật dưới. Mà dưỡng kiếm thuật uy thế không giảm, rơi xuống trên người dược kiếm chủ. Dược kiếm chủ tuyệt vọng kêu thảm, Một tiếng vào thịt trầm đục, vừa kiếm chủ bị một kiếm chém làm hai đoạn. Một đời kiếm mộ chi chủ bỏ mình. Dưỡng kiếm thuật chém giết vừa kiếm chủ về sau. Uy thế cấp tốc suy yếu. Rất nhanh biến mất ở trong thiên địa. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà vừa kiếm chủ trên mặt đất hai đoạn thi thể. Còn có vách tường cung điện. Mặt đất. Trần nhà các loại chỗ. Líp nha líp nhích vết kiếm. Cho thấy một kiếm kia. Hoàn toàn chính xác tồn tại qua. Dưỡng kiếm thuật vừa ra U Lam trạng thái sinh ra rõ ràng trượt. Tinh khí thần uể oải rất nhiều. Sư muội dùng Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Hủy đi nó tinh hồn trạng thái trọng thương Thẩm Phong dáng chống đỡ lấy thân thể. Đem Nam Minh Ly Hỏa kiếm ném tới. U Lam một thanh tiếp được. Sau đó đi qua. Một kiếm đâm vào dù kiếm chủ trong thi thể. Nam Minh Ly Hỏa phục ma hiệu quả phát động. Đem cái kia còn chưa mẫn diệt. Ý đồ một lần nữa phục sinh tinh hồn. Hóa thành cho bụi. Chiến đấu triệt để kết thúc. U Lam thở một hơi dài nhẹ nhõm, dưỡng kiếm mấy chục năm, vì chính là hôm nay một kiếm kinh thiên. Vô số ngày đêm hao phí tê, a, mơ, thần đều đáng giá. Nàng cúi người tại dược kiếm chủ trên thi thể tìm tòi một lát. Tìm ra một bản không biết làm bằng vật liệu gì thư tịch. Nhìn thấy bìa kiếm điển hai cái chữ to về sau. Lộ ra mừng rỡ sáng tươi cười. Sông Thẩm Phong hô sư huyên. Kiếm điển đạt được. Lấy tới ta xem một chút. Thẩm Phong cũng rất hưng phấn. Vết thương trên người đau nhức trong sự hưng phấn đều nhẹ đi nhiều. Không đợi U Lam đem kiếm điển đưa tới. Một đạo âm trầm cười lạnh liền truyền vào kiếm chủ đại điện. Kiếm điển vậy mà thật bị các ngươi được rất lợi hại nha. Bất quá vẫn là hình làm áo cưới. Kiếm điển sẽ trở thành ta Trúc Sơn giáo vật sưu tập. Thẩm Phong U Lam đồng thời hướng cửa điện nhìn lại. Tại bọn hắn nhìn soi mói. Một thân áo trắng. Đầu đầy tuyết trắng tóc dài Đoan Mộc Xung Tiêu cùng nhân vật thần bí đi đến. Đoan Mộc Xung Tiêu. Thẩm Phong cùng U Lam tâm tình lập tức chìm vào thâm cốc. Nếu như là thế lực khác đệ tử. Bọn hắn còn có thể bằng vào thiên kiếm phái lực ảnh hưởng tiến hành đàm phán. Có thể Trúc Sơn giáo cùng thiên kiếm phái như nước với lửa. Có cơ hội chính là tử chiến. Huống chi hiện tại một phương thế nhỏ. Một phương khác không có khả năng buông tha cơ hội thật tốt. Chẳng lẽ muốn chết à? Thẩm Phong cùng U Lam sắc mặt âm trầm như nước. Bọn hắn không nghĩ ra Thủy Nguyệt Kính Thiên lớn như vậy. Vì sao dưới đất đám cổ mộ. Còn hết lần này tới lần khác trong cổ kiếm mộ đụng phải Trúc Sơn giáo chân truyền đệ tử. Đây cũng quá trùng hợp. Nhưng bây giờ cân nhắc cái gì đã trễ rồi. Địa thế còn mạnh hơn người. Người là giao thức ta là thịt cá. Chỉ có thể phó thác cho trời. Đoan Mộc Xung Tiêu quét mắt trạng thái trọng thương Thẩm Phong. Còn có tinh khí thần minh lộ ra hạ xuống U Lam. Trên mặt cười lạnh càng sâu vốn cho rằng còn muốn hao phí một phen tay chân. Nhìn hai người các ngươi nửa tàn trạng thái. Nhẹ nhóm liền có thể đánh giết. Vạn kiếm cầu liền lưu lại đối phó Tô Chân đi tên kia cùng Trúc Sơn giáo cũng có thù. Hay là tuyệt thế thiên kiêu chi tư. Không thể để cho hắn còn sống rời đi Thủy Nguyệt Kính Thiên. Nói tế ra một loạt thiên trúc kiếm. Mấy trăm miệng trúc chế xanh mơn mẩn tiểu kiếm. Tản ra u mang. Trên không trung không chừng. Phảng phất là mấy trăm đầu trúc diệp thanh tại thổ tín. Chỉ chờ chủ nhân ra lệnh một tiếng. Thôn phệ địch nhân. Hiện tại các ngươi chết trước. Đoan Mộc Xung Tiêu khẽ quát một tiếng. Thúc giục thiên trúc kiếm. Mấy trăm lưới phi kiếm mưa to gió lớn giống như đồng thời chém về phía Thẩm Phong cùng U Lam. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Đoan Mộc Xung Tiêu sợ hãi thời gian kéo đến lâu. Sợ sinh biến cho nên một khắc không trì hoãn. Trực tiếp ra tay giết địch. hưu hưu hưu vù vù. Thiên trúc kiếm hóa thành thanh hồng phóng tới. Tại Thẩm Phong cùng U Lam ánh mắt tuyệt vọng bên trong, càng lúc càng lớn. Sau một khắc hai người liền muốn táng thân dưới kiếm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng sét quát lớn đột nhiên nổ vang. Theo sát lấy một cái màu đồng cổ trưởng cương đập tiến đại điện. Dễ như trở bàn tay đem tất cả thiên trúc kiếm hết thảy đập nát. Vũ nổi một rõ ràng. Khôi phục lại bình tĩnh. Răng rắc, răng rắc. Một trận loạn hưởng. Đại lượng thiên trúc kiếm hoạt nát hoạt gãy tựa như chết mất châu chấu, ô ương ương rơi xuống mặt đất. Phe thứ ba thế lực. Đoan Mộc Sung Tiêu cùng người thần bí biến sắc. Vội vàng hướng sau lưng nhìn lại. Tại bọn hắn nhìn soi mói. Một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên. Một mặt mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn lạnh lùng đi hướng trong đại điện. Trong miệng còn nói ra lúc đầu ta không muốn hiện tại xuất thủ. Nhưng ngươi khăng khăng muốn giết ta. Ta liền để ngươi sớm đạt thành mục tiêu. Hiện tại ta tới. Ngươi đồng thủ đi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 266 hóa thú thân thể. Thấy rõ người tới về sau. Đoan Mộc Sung Tiêu sắc mặt nhất thời đại biến. Cơ hồ bản năng liền muốn hướng một cách khác mồ chạy tới. Bất quá khi hắn nhìn thấy bên người nhân vật thần bí. Còn có nhớ tới chữ vật phù bên trong vạn kiếm cầu về sau. T. A. A. Mơ. Thần dần dần an định lại. Đoan Mộc Sung Tiêu gạt ra một cái dáng tươi cười. Trúc Sơn giáo là cùng ngươi có thù. Nhưng tổng không hơn được ngươi cùng Vạn Tượng Tông. Trước đó không lâu ta gặp qua Khương Cương bọn hắn. Địch Vân thương thế đã khỏi hẳn. Mà lại bọn hắn còn liên hệ âm sát giáo. Chuẩn bị liên thủ lại đối phó ngươi ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chỉ cần ngươi không đối phó với ta. Ta cùng Vương Hoàng Huyên cũng sẽ không đối phó với ngươi. Chúng ta bình an vô sự. Làm xong Thủy Nguyệt Kính Thiên nhiệm vụ về sau. Tất cả về tất cả tông ngươi cũng không muốn một chút đắc tội Vạn Tượng Tông. Man Lực Tông. Âm sát giáo. Trúc Sơn giáo tứ đại thế lực a nếu không coi như ngươi chín đầu sáu tay. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Đoan Mộc Sung Tiêu củ cải thêm đại bổng nói. Tứ đại thế lực. Tô Chân nhìn hắn một cái biểu hiện trên mặt hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Đoan Mộc Sung Tiêu quyết định lại hù dọa hắn một chút tứ đại thế lực liên thủ đừng nói Linh Tuyền ngũ trọng. Chính là Linh Tuyền lục trọng cũng khó khăn kiếm phong mang. Ngươi không cần sai lầm. Đáng tiếc, hắn đến Tô Chân trong lỗ tai, lại vô cùng buồn cười. Đừng nói ngươi cái gọi là tứ đại thế lực. Trong mắt ta là thối khoai lang nát trứng chim. Coi như các ngươi rất lợi hại. Ta hôm nay trước tiên đánh chết ngươi. Cái kia không cũng chỉ còn lại ba cái rồi Tô Chân khóe miệng nhích lên một cái cười lạnh. Chân khí trong cơ thể ầm vang thôi phát. Đạp xuống đất mặt. Bắn về phía Đoan Mộc Sung Tiêu. Một cái thái huyền chi thủ đánh đi lên tại ngươi sinh ra mưu hại ta suy nghĩ một sát na. Cái chết của ngươi đã nhất định. Hiện tại là thời điểm lên hoàng tuyển. Thái huyền chi thủ. Tô Chân chợt quát một tiếng, một trưởng vung ra. Theo hắn động tác. Một đoàn màu đồng cổ trưởng hình chân khí thoát thể mà ra. Đón gió gặp chướng. Hóa thành một cái mười trưởng lớn trưởng cương bốn phía. Phong lôi gào thét. Còn có một vệt kim quang ở bên trong du tẩu. Tản ra dáng vẻ trang nghiêm khí tức. Đem bá đạo cùng thần thánh kết hợp phi thường tốt. Bá đạo, thần thánh. Giống như hàng long la hán bắt ác long. Kiếm chủ đại điện không khí bị kịch liệt đè ép, trở nên mười phần sền sệt. Nhất là Đoan Mộc Sung Tiêu cảm giác tựa như lâm vào trong vũng bùn. Càng lún càng sâu. Khó mà thoát thân. chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trưởng cương đánh tới. Hỗn thế ma viên khôi lỗi đi ra Đoan Mục Xung Tiêu giơ tay ở giữa. Thả ra một tôn toàn thân đen kịt. Thân cao một trượng. Tạo hình là viên hầu. Cầm trong tay đại bổng khôi lỗi thú. Một côn đánh về phía Thái Huyền chi thủ. Đại bổng cùng trưởng cương ở giữa không trung mãnh liệt mở ngoặt tròn, phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặt tròn va chạm. Bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng nổ mạnh. Một đoàn khí lưu đột nhiên khuyết tán. Đồng rùa đồng hạc bị thổi thượng thiên. Trên đất kiếm gãy bị nổi lên. Bốn phía vách tường dọc theo vết sách bắt đầu rơi tường ra. Trên mặt đất khe rãnh cũng càng khuyết trương càng lớn. Toàn bộ đại điện gặp gió lúc tập kích. Kiếm chủ đại điện lay động không ngừng tựa như địa chấn. U Lam kinh hô một tiếng. Vội vàng thúc thả hai đạo kiếm khí. Đánh bay đánh tới hướng Thẩm Phong đá vụn. Bay đến bên cạnh hắn. Đem hắn bảo vệ. Ở trong môi trường này trọng thương Thẩm Phong rất có thể bị tác động đến chết. Thiên Sơn Mạn Trúc Trường. Đoan Mục Xung Tiêu song trưởng ngay cả đập. Mỗi một lần xuất trường đều sẽ diễn hóa xuất mảng lớn biển trúc. Xanh tươi tốt. Xanh ngắt ướt át. Hàng ngàn hàng vạn. Đầy khắp núi đồi. Một vũng lục biển giống như vọt tới Thái Huyền chi thủ. Hỗn thế ma viên khôi lỗi cùng Thiên Sơn Mạn Trúc Trường rốt cuộc đánh tan Thái Huyền chi thủ. Sau đó Đoan Mục Xung Tiêu liền hướng về sau phương lui nhanh. Đồng thời lại ném ra hai tôn khôi lỗi. Một cái là huyền quy tạo hình. Một cái khác thì giống như là một cái kiên cố thành lũy. Hỗn thế ma viên khôi lỗi kiềm chế hắn. Huyền quy khôi lỗi ngăn tại ta trước người. Chiến tranh thành lũy cho ta oanh sát hắn. Ta ngược lại muốn xem hắn không phải ba đầu sáu tay. Đã khai chiến, vậy liền không có gì đáng nói. Đoan Mục Xung đai tiêu bày ra trận thế. Đồng thời xông nhân vật thần bí hô vương Hoàng Huyên. Ngươi không phải muốn thử xem tô chân chất lượng a? Cơ hội đã đến. Ra tay đi. Nhân vật thần bí vương Hoàng cười gằn, phối hợp hỗn thế ma viên khôi lỗi, chém giết gần người tô chân. Vương Hoàng hai tay hướng tô chân xé tới. Cùng ta cận thân vật lộn muốn chết, nếu địch nhân chuyên chọn sở trường đánh. Tô chân không thể cô phụ người ta hảo ý. Một quyền đánh phía đối phương hai tay. Tại không sử dụng chân khí đã đạt tới 8 sao chi lực lượng. Âm vang phát tiết. Giống như mở cống đập lớn. Hồng thủy bành trướng mà xuống. Vang như lôi đình. Từng đoàn âm bảo vân bị đánh đi ra, bọc tại tô chân trên cánh tay phải. Một quyền này uy thế kinh thiên. Mà địch vân đối mặt đều sợ vỡ mật một quyền. Rơi xuống vương hoàng trong mắt. Người sau khóe miệng lại phủ lên nghiền ngẫm cười lạnh. Tô chân mắt lộ nghi hoặc. Nhưng chợt hắn liền mẫn diệt ý nghĩ này. Mặc kệ đối phương có áp chủ bài gì. Chính mình dốc hết toàn lực. Trực tiếp đánh chết chính là. Xong hết mọi chuyện. Duy ngã chân ý quán thể lực lượng tăng lên 3 thành. 10 giao chi lực bộc phát. Tô chân kích hoạt duy ngã chân ý. Lập tức tim đập rộn lên. Máu chảy tăng tốc. Huyết mạch phấn dương. Nhiệt huyết sôi trào. Một cỗ vô địch khắp thiên hạ. Duy ta mà độc tôn chiến ý từ não hải khuyết tán đến toàn thân. Mỗi một cái tế bào cũng bắt đầu áp chế tiềm năng. Bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. 8 giao chi lực bảo tăng đến 10 giao. Tô chân chiến ý sân cao. Hào khí vượt mây. Long chiến huyền hoàng. Sông thẳng lên trời. Vô tận khí thế từ lồng ngực phun ra đến. Thông qua cổ họng. Hóa thành ồ ồ sấm vang. Thép dài 9 ngày mặc kệ ngươi có ý nghĩ gì. Chết hết cho ta đi. 10 giao chi lực bộc phát về sau. Vương Hoàng trong mắt xuất hiện một tia e ngại. Nhưng sau một khắc liền bị âm lãnh thay thế. dữ tợn cười một tiếng về sau. Hai tay thành trào. Xé thế mạnh hơn. Liệt thi trào hổ trào biến. Theo đằng sau ba chữ phun ra. Vương Hoàng hai tay đột nhiên xuất hiện rủi dị biến hóa. Tại mắt thường nhìn soi mói. Đầu tiên là lòng bàn tay biến lớn. Năm ngón tay rút ngắn. Sau đó bắt đầu mọc ra một tầng hoàng bạch giao nhau lông tơ. Theo sát lấy màu vàng nâu sắc bén chỉ giáp trưởng đi ra. Biến thành một đôi lão hổ móng vuốt. Tô Chân trao mày, hắn là con yêu thú. Nhưng hiển nhiên Vương Hoàng không cho hắn đoán thời gian. Biến thành hổ trảo hai tay uy lực đột ngột tăng. Mang theo liên tiếp hư ảnh xé hướng Tô Chân lồng ngực. Một chảo này xé bên trên. Mở ngực mổ bụng rất nhẹ nhàng. Tô Chân nhíu mày lại đấm tới một quyền. Mười dao chi lực bộc phát. Vương Hoàng vuốt phải cùng Tô Chân nắm đấm va chạm. Bộc phát ra nổ vang. Mà Vương Hoàng cũng không thể chịu được lực đạo. Thân thể bay ngược mà đi. Bay ngược trước đó. Vương Hoàng móng trái tại Tô Chân trên cánh tay. Hung hăng xé ra. Lưu lại năm đạo rãnh máu. Cơ bắp lật lên. Máu tươi chảy ròng. Hai người đều có thắng bại. Vương Hoàng rơi xuống nơi xa đứng vững thân thể. Lắc lắc chấn động đến run lên vuốt phải. Sông Tô Chân âm trầm cười nói ta hóa thú thân thể không tệ đi. Đây chính là cấy phép linh tuyền cửu trọng hổ yêu móng vuốt bất quá lực lượng ngươi thật to lớn. Ta có thật dày đệm thịt. Đều kém chút bị ngươi đánh gãy. Trách không được man lực công tên kia. Trực tiếp bị ngươi giảm giá cánh tay ba khu. Hóa thú thân thể. Tô Chân rốt cuộc minh bạch vì sao lần thứ nhất gặp hắn. Cũng cảm giác chân khí của hắn không nói được lốm đốm hỗn tạp. Nguyên lai là thân người cùng yêu thú khí quan kết hợp đến một khối. Thể nội có chân khí cùng yêu nguyên. Là nửa người nửa thú. Biết rõ đằng sau. Tô Chân ngược lại càng không cố kỵ. Hắn cười lạnh một tiếng người ta giết qua. Yêu thú cũng từng giết. Nửa người nửa thú làm theo giết chết đi. Tiếp ta một nhớ thái huyền chi thủ. Màu đồng cổ trưởng cương lần nữa thành hình. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 267 chém giết đoan một sung tiêu. Nhìn thấy Tô Chân không có mảy may e ngại. Ngược lại càng tê. Mơ. Thần uy đại phát đánh tới. Vương Hoàng đổ ra hiện một tia không thích ứng. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục như thường. Hắc hổ đào tâm. Vương Hoàng hổ trảo bên trên. Khí kình dâng trào. Móng tay sắc bén. Đem không khí xé rách xuất ra đạo đạo màu đen vết nứt. Uy lực so vừa rồi còn có tăng lên. Nhưng cũng tiếc chính là. Tô Chân vận dụng đại thành cấp bậc thái huyền chi thủ. Chân ý quán thể dưới. Lại thi triển thái huyền chi thủ. Lực lượng vượt qua 13 đầu giao long chi lực. Không nói tới linh cấp khí công bản thân tự mang huyền diệu. Cả hai va chạm phía dưới. Tiếng ầm ầm. Thái huyền chi thủ bể nát. Mà Vương Hoàng như bị sét đánh. Trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Trùng điệp đụng vào trên tường. Cứng rắn vách tường bị hắn xô ra một cái hình người. Thua thiệt thân thể của hắn trải qua hóa thú cải tạo. Đổi thành đoan mộc sung tiêu. Lần này có thể đụng vào xương cốt đứt gãy. Dù là như vậy. Vương Hoàng cũng khí huyết sôi trào. Ngũ tạng lục phủ đau từng cơn không thôi. Hỗn thế ma viên khôi lỗi tại đoan một sung tiêu thao túng dưới thừa cơ đánh tới, một côn đánh tới hướng Tô Chân đầu. Tô Chân cùng nó liều mạng một quyền. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Bất phân cao thấp bất quá lần trì hoãn này. Cũng lãng phí hết thừa cơ chém giết Vương Hoàng cơ hội. Để người sau trốn về đoan một sung tiêu bên người. Tô Chân cau mày một cái. lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Xung Tiêu một chút. Sát ý tứ phía đã ngươi không ngừng quấy nhiễu ta. Vậy trước tiên giết ngươi. Thả người xông Đoan Mộc Xung Tiêu đánh tới. Thái Huyền Chi Thủ. Một tấm màu đồng cổ trưởng cương, nương theo lấy phong lôi oanh minh kim quang bảo tướng, hung hăng trấn áp tới. Nhất côn kình thiên. Hỗn thế ma viên khôi lỗi một côn đâm đến. Đại bổng đâm kích chỗ. Xuất hiện lít nha lít nhít một tầng khí lưu. Còn sen lẫn bén nhọn thanh âm xé gió Tô Chân không thể không biến chiêu. Dùng Thái Huyền Chi Thủ đánh lui hỗn thế ma viên khôi lỗi. Sau đó dùng nhục thân cường sát Đoan Mộc Xung Tiêu. Kết quả đầu kia huyền quy khôi lỗi ngăn tại phía trước. Có được qua thoát thai thập trọng long quy khôi lỗi Tô Chân. Tự nhiên biết loại vật này phòng ngự mạnh bao nhiêu. Cho nên căn bản không liều mạng. Mà là vận dụng kinh khủng mười giao chi lực. Tô Chân hai tay bắt lấy huyền quy giáp xác. Sau đó hướng phía ngoài điện hung hăng ném đi. Hình thể khổng lồ như dơ. Dơ. Vơ. Cơ. Cả. Núi nhỏ. Trọng lượng vượt qua ngàn tấn huyền quy khôi lỗi. Tựa như là một khối tiểu thạch đầu. Bị Tô Chân ném tới bên ngoài. Một tiếng ầm vang. Đại địa mãnh liệt run rẩy. Mộ huyệt đỉnh rầm rầm rơi xuống đá vụn. Huyền quy khôi lỗi trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái cử đại hố sâu. Trồng vó giấy rua nửa ngày. Không leo lên được. Một chút đem huyền quy vứt. Cảnh tượng như vậy để Đoan Mộc Xung Tiêu nghẹn họng nhìn chân chối. Dù là hắn tiến dần khôi lỗi kỹ xảo gần trăm năm. Cũng chưa từng nghĩ tới còn có thể dùng loại phương pháp này phá giải. Nhưng bây giờ không phải chấn kinh 200 vạn cân khôi lỗi. Đều có thể bị người ném bay thời điểm. Mắt thấy Tô Chân cẩn thân đánh tới. Hắn để Vương Hoàng hỗ trợ ngăn cản một chút. Sau đó thúc giục chiến tranh thành lũy. Một cỗ năng lượng cuồng bạo tại chiến tranh thành lũy trong ống pháo nhanh chóng ngưng tụ. Thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào chiến tranh trong thành lũy. Cái kia đen kịt trong ống pháo. Xuất hiện một viên màu ngà sữa quang cầu. Theo linh khí tụ tập càng ngày càng nhiều. Bi trắng cũng càng ngày càng sáng. Cuối cùng trở nên chói mắt vô cùng. Đoan Mộc Xung Tiêu đem hai khối linh thạch trung phẩm nhét đi vào. Bi trắng biến thành mặt trời. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Bi trắng từ chiến tranh trong thành lũy tiết ra. Cuồng bạo vô cùng bắn về phía Tô Chân. Trong đó năng lượng ẩm chứa. Đã không thua gì linh tuyển ngũ trọng mở ngoặt tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặt tròn tu sĩ một kích toàn lực. Lôi đình chi dực. Cảm thụ được năng lượng cuồng bạo. Tô Chân không dám khinh thường. Một quyền đánh bay Vương Hoàng. Phía sau triển khai một đôi quấn lấy đảo đảo lôi đình cánh. Bỗng nhiên một cái. Trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Hắn vừa né tránh. Đoàn kia vi trắng liền đi qua. Oanh đến rùa kiếm chủ trên long ỉa. Trực tiếp đem nó đánh thành cho. Sau đó lại đem phía sau cung điện tường oanh ra một cái đại lỗ thủng. Lại uy thế không giảm một đường đánh xuống đi. Bành bành bành bành bành. Nương theo lấy như sấm sét liên tiếp tiếng vang. Bi trắng liên tiếp phá vài chục tòa đại mộ. Đánh ra một đầu rồng lớn thông đạo. Cổ kiếm mộ cùng mặt khác mộ hợp thành một thể. Nhìn xem cái này lực phá hoại kinh người. Tô Chân sắc mặt chợt biến đổi. Cái này nếu là đánh trúng vào hắn. Đoạn cái cánh tay thiếu cái chân. Là không thể tránh được. Uy lực đều vượt qua khí huyết thiên khuyên một nửa không thể lại cho hắn tổ lực thời gian. Tô Chân sát ý bốc lên. Thừa dịp lôi đình chi dực còn tại tiêu hao phạm vi bên trong. Hắn một cách động cánh. Xuất hiện đến Đoan Mộc Xung Tiêu trước người. Sau đó một quyền liền hướng về sau người đầu đập tới. Hắc hổ đào tâm. Vương Hoàng vội vàng cứu viện đầu ngón tay kình khí phun trào. Tô Chân một quyền đánh bay cái này vướng bận người. lập tức tiếp tục công kích Đoan Mộc Xung Tiêu. Mà lúc này Đoan Mộc Xung Tiêu đã đem một viên viên cầu màu đen đem ra, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Âm thanh hô: ngươi còn dám công kích ta, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Tay của hắn một sợi chân khí tùy thời muốn rót vào vạn kiếm cầu bên trong. Cái gì thứ đồ nát cũng lấy ra hù dọa ta. Nếu là tùy tiện xuất ra thứ gì, hô hào đồng quy vu tận, là có thể đem người hù sợ. Này thiên địa bên dưới liền không cần chiến đấu, đừng nói Tô Chân căn bản không tin tưởng. Coi như tin tưởng hắn làm theo cường sát, có được bất tử huyết mạch hắn, nhất không sợ hãi chính là nguy hiểm tính mạng. Một trưởng vỗ hướng không có chút nào sức đề kháng Đoan Mộc Xung Tiêu. Là ngươi bức ta cùng một chỗ xuống hoàng tuyền đi vạn kiếm cầu, cho ta oanh sát hắn. Đoan Mộc Xung Tiêu thét chói tai vang lên, kích hoạt lên vạn kiếm cầu. Chợt một trận chặt chẽ cơ quan tiếng vang lên, nương theo lấy lốp búp một trận loạn hưởng, màu đen viên cầu mặt ngoài đột nhiên trở nên gập rình. Sau đó xuất hiện líp nha líp nhít hơn vạn cái tiểu hắc động. Mỗi cái tiểu hắc trong động đều có một cỗ lăng lệ kiếm khí kích phát. Hơn vạn cái chính là hơn vạn cỗ. Bất đồng kiếm khí có được thanh âm bất đồng. Hơn vạn đạo kiếm khí liền có hơn vạn chủng thanh âm. Nhìn xem nhan sắc khác nhau, hình dạng khác biệt, tựa như nạn châu chấu giống như kiếm khí phô thiên cách địa kích xạ mà đến. Tô Chân đem bất diệt lôi đình thân thúc đến cực hạn, đồng thời dùng thái huyền chi thủ không ngừng đánh ra. Dù là như vậy cũng bị kiếm khí không ngừng đâm bên trong. Phúc xích, phúc xích. Một đóa đóa huyết hoa từ trên thân Tô Chân nở rộ ra, trong chớp mắt, hắn liền biến thành một cái huyết nhân. Trái lại Đoan Mộc Xung Tiêu thảm hại hơn. Thân là vạn kiếm cầu bộc phát trung tâm người bị hại, Tô Chân nhiều ít còn có thể dựa vào thể phách cùng thái huyền chi thủ ngạnh kháng. Mà Đoan Mộc Xung Tiêu mất đi khôi lỗi về sau, sức chiến đấu thẳng tắp trượt. Một hơi ở giữa liền bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Toàn thân trên dưới tất cả đều là lỗ máu. Chết không thể chết lại. Vậy mà chết trước tại ám khí của mình dưới. Bên cạnh Vương Hoàng trạng thái cũng không tốt. Dù là hắn bị Tô Chân một quyền đánh bay, không có ở vào vạn kiếm cầu hủy diệt vị trí trung tâm, làm theo đắp lên trăm đạo kiếm khí tiếp cận, đang điên cuồng liên tiếp phá bảy tám chục đạo về sau, vẫn là bị còn lại ở trên người lưu lại đại lượng vết thương. Cắt ra thịt quay cuồng, máu me đầm địa, vô cùng thê thảm. Một tiếng thống khổ kêu thảm từ trong miệng hắn phát ra. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 268 quyền điển hạ lạc. A đáng chết a. Vương Hoàng thống khổ. Hóa thú xong trảo thoái hóa trưởng thành tay. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái đan bình. Hướng trong miệng cuồng ngược lại tốt mấy hạt đan dược chữa thương. Ổn định lại thương thế trên người. Nhanh lên cho ta khép lại. Hắn lại lấy ra mấy cái cao cấp chỉ huyết ngọc phù. Xíp tại miệng vết thương. Xoay tròn cơ bắp bắt đầu vuốt lên. Máu tươi đình chỉ chảy xuôi. Tân sinh mầm thịt đang không ngừng khôi phục vết thương. Đến lúc này, Vương Hoàng mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Đoan Mộc Xung Tiêu cái người điên kia. Chính mình không muốn sống. Đừng đem ta kéo xuống nước. Vương Hoàng lòng còn sợ hãi. Nhìn thấy thương thế dần mở ngoặc tròn, phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn dần ủn. Hắn liền nghĩ tới Tô Chân gia hỏa kia đứng mũi chịu sào. Chết a, hắn mới linh tuyền nhị trọng liền có loại thực lực này. Trên thân nhất định có đại kỳ ngộ. Ta một khi đạt được tất nhiên nhất phi trùng thiên. Tìm kiếm hắn thi thể. Tưởng niệm đến tận đây, Vương Hoàng liền muốn đi sờ thi Tô Chân. Song khi hắn nhìn về phía trung tâm phong bão lúc, một cách để cho người ta kinh hãi muốn tuyệt cảnh tượng xuất hiện. Tô chân vết thương chẳng chịt. Cánh tay, đùi, phần bụng, lồng ngực các loại chỗ bị đâm ra từng cái lỗ máu. Mặc dù không có cùng Đoan Mục Xung Tiêu giống như bị xuyên thủng, nhưng cũng là huyết nhân một cái. Toàn thân trên dưới không có nửa điểm thịt ngon. Máu tươi chảy ngang. Trên mặt đất rót thành một vũng nước vũng. Theo lý thuyết loại tình huống này sớm phải chết. Có thể hết lần này tới lần khác Tô Chân còn sống. Đồng thời ánh mắt băng lãnh nhìn xem chính mình. Phảng phất là một đầu khí tức âm lãnh tới cực điểm lão hổ. Tùy thời muốn đánh giết con mồi. Làm sao có thể? Vương Hoàng nghẹn ngào kêu sợ hãi. Vừa mới loại trình độ kia phong bảo kiếm lưu. Liền xem như linh tuyển ngũ trọng tu sĩ. Ở vào trung tâm nhất vị trí. Cũng không có khả năng sống sót. Tô Chân làm sao làm được? Vương Hoàng một bức vẻ mặt như gặp phải ruột. Trong mắt tất cả đều là không dám tin. Nhưng khi hắn nhìn xem Tô Chân cái kia mình đầy thương tích thân thể một lát sau. Một vòng vẻ hung ác tại đáy mắt hiện hiện. Dần dần thay thế kinh hãi chi tình. Biểu lộ trở nên dữ tợn. Tùm cười nói mặc kệ ngươi là thế nào sống sót. Ngươi trọng thương ngã gục là sự thật. Ngươi còn có bao nhiêu sức chiến đấu mà ta tối thiểu còn thừa lại 4 thành. Tiếp xuống ngươi hay là không thể tránh khỏi cái chết. Vương Hoàng tay phải dần dần biến thành hổ trảo. Từng bước một đi tới. Song khi nhưng khoảng cách Tô Chân còn thừa lại 9 mét thời điểm. Lại đột nhiên dừng bước. Hướng phía Tô Chân vết thương mãnh liệt nhìn vài lần về sau. Trong mắt một lần nữa bò lên trên kinh hãi muốn tuyệt chi tình. Mà lại lần này càng sâu. Cơ hồ chính là gan liệt hồn bay. Hắn chỉ vào trên người Tô Chân vết thương, nói năng lộn xộn, kinh hãi nói không nên lời một câu. Thế nào, không dám. Tô Chân mặt không thay đổi nhìn đối phương. Không có khả năng, không có khả năng ngươi sao có thể khôi phục nhanh như vậy. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Vương Hoàng vãi cả linh hồn. Bởi vì tại hắn nhìn soi mói. Những cái kia đủ để cho tu sĩ tầm thường chết vô số lần thương thế. Vậy mà tại phi tốc khép lại. Phá toái nội tạng được chữa trị. Xuất hiện vết rách xương cốt một lần nữa mọc tốt. Xé mở cơ bắp khép lại. Bên ngoài thân làn da trở nên bóng loáng như lúc ban đầu. Ngay cả vết sẹo cũng không còn lại. Loại này khép lại năng lực, vượt ra khỏi hắn nhận biết. Ngươi không phải còn có 4 thành chiến lực A. Thừa dịp hiện tại tới giết ta đi. Nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội. Tô Chân lạnh nhạt nhìn xem hắn. Mà Vương Hoàng không chần chờ chút nào. Phía sau bỗng nhiên triển khai một đôi yêu thú cánh. Mang theo một trận gió tanh. Bao vây lấy hắn cuồng bay khỏi cổ kiếm mộ. Vậy mà cũng không quay đầu lại chạy trốn. Nhìn thấy Vương Hoàng chạy thoát, Tô Chân nói thầm một tiếng. Hắn vốn định chờ Vương Hoàng đi tới về sau. Thương thế khép lại không sai biệt lắm. Đột nhiên bảo khởi đả thương người. Đem hắn chém giết nhưng không nghĩ tới Vương Hoàng phát hiện hắn khép lại tốc độ siêu nhanh về sau. Liền cũng không quay đầu lại. Trực tiếp đào tẩu. Tô Chân hiện tại có thương tích trong người. Phía sau mấy đầu kinh mạch càng bị chặt đứt. Lôi đình chi dực không thi triển ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. E. A. Mơ. Vương Hoàng chạy thoát. Dù sao ngươi cũng không ra được Thủy Nguyệt Kính Thiên, liền để ngươi sống lâu mấy ngày. Chuyên tâm khôi phục thương thế. Một lát sau, thương thế khỏi hẳn. Tô Chân đưa tay lấy đi Đoan Mục Xung Tiêu chứ vật phù. Liên đới lấy đan điền cùng 3 bộ khôi lỗi. Cùng nhau thu lại về sau. Quay đầu đi hướng Thiên Kiếm Phái 2 vị đệ tử chân truyền. Thẩm Phong cùng U Lam nhìn xem Tô Chân đi tới, tâm tình hơi có chút khẩn trương. Nhưng so đối mặt Đoan Mục Xung Tiêu lúc đã khá nhiều. Đa tạ Tô Huyên cứu giúp. Thẩm Phong tại U Lam nâng đỡ đứng lên. Sông Tô chân cúi người hành lễ. Vừa rồi bọn hắn khoảng cách vạn kiếm cầu bộc phát điểm khá xa. Lại thêm U Lam còn có nhất định chiến lực tại thân. Mới miễn gặp bị kiếm khí đánh chết hạ tràng. Không cần đến cảm tạ ta, ta lúc đầu không có ý định cứu các ngươi. Tô chân ăn ngay nói thật. Thẩm Phong thần sắc có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là nói ra nhưng sư muội ta hai người đích thật là bị Tô Huyên cứu. Tô Huyên nếu là có yêu cầu gì còn xin nói ra. Ta hai người ổn thỏa không chối từ. Cho dù là đối phó Khương Cương bọn hắn. Tô chân nhích miệng lên. Lời nói này đến xinh đẹp. Nhưng bọn hắn hai cái cả người bên trên trọng thương. Một cái dùng dưỡng kiếm thuật. Sức chiến đấu có cũng được mà không có cũng không sao. Thực sự không có chân chính tác dụng. Nhưng Tô chân cũng không nói ra. Mà là tiếp lấy nói ra vậy thì tốt. Ta ngược lại thật ra muốn biết cổ kiếm mộ bên trong đến cùng có bảo bối gì. Vậy mà để cho các ngươi không tiếc bất cứ giá nào đạt được. Còn đem Trúc Sơn giáo chân truyền để tử dẫn đi qua. Vừa nhắc tới yêu cầu này, Thẩm Phong sắc mặt có chút khó chịu, mà U Lam càng khẩn trương nắm chặt Nam Minh Ly hỏa kiếm. Tô chân con mắt khẽ hít một cái. Thấy thế, Thẩm Phong ngay cả vội vàng nói là một bản liên quan tới kiếm đạo điển tịch. Tên là Kiếm Điển. Xin mời Tô Huyên xem qua. Nói để U Lam đem Kiếm Điển đưa tới. Trải qua vừa rồi tuyệt cảnh phùng sinh. Còn có Tô chân kinh khủng đến cực điểm sức chiến đấu về sau. Thẩm Phong biết không thể vi phạm Tô chân yêu cầu. Bằng không hắn giết mình. Một dạng có thể được đến mà thông qua tư liệu biểu hiện. Tô chân mặc dù giết người rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội qua cái kia kiếm điển trực tiếp lấy ra. Nói không chừng Tô chân ngược lại sẽ không đoạt. U dơ bê dơ mơ vê. Lam có chút không cam lòng đưa tới. Tô chân tiếp nhận. Lật xem vài lần về sau. Ánh mắt lộ ra dị dạng thần thái. Phảng phất mở ra một bộ thiên địa mới. Một chút chưa bao giờ nghe tri thức. Rót vào trong đầu hắn. Nhưng rất nhanh. Hắn lại có chút thất vọng. Bởi vì cả quyển sách ghi lại đồ vật. Toàn cùng kiếm đạo có quan hệ. Mà Tô chân đối với kiếm đạo rốt đặc cán mai là rất không tệ, đáng tiếc đối với ta tác dụng không lớn. Tô chân đem kiếm điển còn trở về. Nhìn thấy hắn thật trả lại, Thẩm Phong cùng U Lam đồng thời thở dài một hơi, trong mắt lộ ra một tia lòng cảm kích. Quyển sách này mặc dù không phải khí công, nhưng luận giá trị, đối với các ngươi thiên kiếm phái tới nói so vương cấp khí công còn chân quý. Trách không được liều mạng cũng muốn đạt được kiếm điển đối với Tô chân vô dụng. Nhưng Tô chân cũng biết. Đối với thiên kiếm phái giá trị cao bao nhiêu. Nếu như hắn cầm lấy đi lừa đảo. Một bản vương cấp khí công tới tay vấn đề không lớn. Đáng tiếc Tô chân không làm được loại sự tình này. Hắn làm việc cho đến bản tâm. Ra thích liền đi. Không thích liền không đi. Đoạt người vô tội đồ vật. Cầm lấy đi gõ người khác tông môn đòn trúc. Đây không phải Tô chân làm sự tình. Tô Huyên lời nói rất đúng. Thẩm Phong gật gật đầu, kiếm điển đối với kiếm tu tới nói là vô thượng chí bảo. Xa không phải vương cấp khí công có thể so sánh. Nếu như có thể đạt được lợi hại hơn kiếm kinh, kiếm đạo chân dài, đây mới thực sự là một bước lên trời. A, loại vật này còn rất nhiều. Không sai. 3000 đại đạo, mỗi một đạo đều có 3 quyển điển tịch. Lấy điển, kinh, chân dài suy ra, giống như là quyển đạo cũng có nói đến đây. Thẩm Phong giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sông Tô chân nói đám cổ mộ bên trong giống như có một ngôi mộ bên trong. Liền có huyền điển. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 269 võ hầu mộ. Tô chân thần sắc khẽ động. Không tệ, năm đó sư huyên của ta đạt được kiếm điển tin tức thời điểm. Đồng thời còn có quan hệ với huyền điển tin tức. Nói là có một tòa võ hầu mộ bên trong khả năng có. Bất quá tin tức cũng không có kiếm điển chuẩn xác như vậy. Thẩm Phong nói ra. Tin tức xác suất chúng cao bao nhiêu, tòa kia võ hầu mộ ở đâu, bên trong lại có gì các loại nguy cơ? Tô Chân liên tiếp hỏi. Nếu như nói kiếm điển đối với hắn tác dụng rất nhỏ, như vậy quyền điển thì là chế tạo riêng, nhất định phải đạt được. Lúc đầu độ chuẩn xác không cao. Nhưng bây giờ kiếm điển tới tay. Nói rõ liên quan tới quyền điển khả năng. 89/10 cũng là thật, còn võ hầu mộ ở vào đám cổ mộ giải đất trung tâm. Mà mộ chủ thân phần rất có thể là linh tuyền bát trọng một đầu võ cương. Nói xong tin tức này, Thẩm Phong đột nhiên cảm thấy có chút lắm mồm. Vì đối phó dược kiếm chủ, bọn hắn chuẩn bị 10 năm. Ngay cả U Lam dưỡng kiếm thuật đều dùng rơi. Mới khó khăn lắm lấy được thắng lợi. Mà Tô Chân vừa mới nhận được tin tức. Coi như võ hầu mộ thật có huyền điển. Hắn lại có thực lực gì đi đạt được đâu. Trước cho hy vọng, lại cho tuyệt vọng. Cái này khiến Thẩm Phong hận chính mình nói chuyện không thông qua đại não. Mà Tô Chân suy nghĩ tung bay đứng lên. Suy đoán lấy huyền điển giá trị cao bao nhiêu. Chính mình có thể hay không chiến thắng mộ chủ. Tự hỏi Thẩm Phong U Lam cùng Lục Kiếm Nô cùng dự kiếm chủ. Chiến đấu sau sân bãi cảnh tượng. Hắn toát ra một cái phi thường khả năng suy đoán. Chợt liền quyết định đi võ hầu mộ. Cũng không còn cùng thiên kiếm phái hai người nói nhảm. Tô Chân hóa thành lưu quang hướng đám cổ mộ trung ương bỏ chạy. Trên đường đi đụng phải rất nhiều tinh quái. Tô Chân ai đến cũng không có cự tuyệt. Cưỡng ép oanh sát. Một đường lấy quét ngang tư thái. Đi vào trung tâm nhất. Đồng thời thấy được tòa kia to lớn cổ đại mộ. Mộ bên trên võ hầu chi mộ bốn chữ lớn. Cũng cho thấy đây chính là muốn tìm địa phương. Tô Chân tiến vào trong mộ. Cùng cổ kiếm mộ muốn đâm liền Lục Kiếm Nô khác biệt. Võ hầu mộ chỉ có võ hầu một người. Tô Chân một đường thận trọng đi vào cuối cùng đại điện. Cũng không có phát hiện nửa cái mặt khác tinh quái. Đứng tại cửa đại điện. Tô Chân hít sâu một hơi. Thả ra lôi đình chi dực. Một đôi bao vây lấy đảo đảo lôi quang tuyết trắng cánh. Ở sau lưng triển khai. Thừa dịp khí huyết còn trống lên tiêu hao. Đẩy ra cửa điện. Một tòa cùng loại với cổ đại đại quan phủ để chính sảnh điện đường. Xuất hiện tại trước mặt Tô Chân. Mà phía trước nhất trên long ỉ. Ngồi một tên đầu đội vương miện. Người mặc áo mãng bào. Eo buộc linh lung man sư mang. Chân đạp đăng vân hoa ủy nghiêm trung niên nam nhân. Chính là võ hầu. Rốt cuộc có người đến. Võ hầu tự lẩm bẩm một tiếng. Chậm rãi đứng dậy. Sau đó một cấu ngút trời chiến ý bộc phát. Nó mãnh liệt đạp đất mặt. Đại long thăng thiên. Hữu huyền bao vây lấy màu đen huyền khí. Dễ như trở bàn tay hướng Tô Chân oanh tới. Phảng phất một cái chiến tranh tên điên, vừa nhìn thấy người tới liền lập tức động thủ. Quyền phong xé rách không khí. Từng tiếng long khiếu vang lên. Tại võ hầu nắm đấm bốn phía. Màu đen huyền khí trực tiếp biến thành mấy đầu dài 10 trượng hắc long. Gầm thét. Xôi trào. Dương nanh múa vuốt. Khí diễm rào rạc hướng Tô Chân xé tới. Uy thế cường đại, toàn bộ đại điện đều tại kịch liệt rung động. Linh tuyền bát trọng tu vi mở ra không bỏ sót. Tô Chân vỗ lôi đình chi dực. Hóa thành một đoàn lôi quang hướng về sau mặt lui nhanh. Đi theo còn có một đầu lôi điểu hư ảnh sau lưng hắn. Độn tốc quá nhanh đưa đến tiếng xé gió cũng vang dội tới. Nương theo lấy một trận tiếng sấm vang rền, Tô Chân cấp tốc biến mất, rơi xuống bên ngoài đại điện mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Võ Hầu. Tại hắn nhìn soi mói, Võ Hầu đầu tiên là làm mục tiêu đột nhiên biến mất, lộ ra một tia nghi hoặc. Chờ nhìn thấy Tô Chân xuất hiện ở ngoài điện về sau, chân mày hơi nhíu lại, lập tức hừ lạnh một tiếng, triệt bỏ công kích. Cái kia bá đạo cương mãnh một quyền, vậy mà trống giống thu thế. Màu đen huyền khí cùng ác long hết thảy tàn mất. Đầu voi đuôi chuột kết thúc công kích. Sau đó Võ Hầu quét mắt ngoài điện Tô Chân, hừ lạnh một tiếng hạng giá áo túi cơm, quay người đi trở về long ỉ. Tô Chân khóe miệng nhích lên một tia đường cong. Tô Chân xác nhận chính mình suy đoán. Thông qua cổ kiếm mộ nội bộ tràng cảnh, hắn liền nhìn ra tất cả chiến đấu đều là phát sinh ở trong điện. Một lần ở ngoài điện đánh nhau đều không có. Mà lại vô luận là lục kiếm nô hay là vượt kiếm chủ, đều rất thủ quy củ đợi tại chính mình trong điện. Dù là biết rõ đang bị chia để trị, vẫn như cũ không đi hỗ trợ. Tình huống như vậy để Tô Chân hoài nghi, đám cổ mộ hẳn là có cấm chế nào đó, để bọn này cường đại gia hỏa không thể rời đi chính mình địa bàn. Dù là mở ra trí tuệ vượt kiếm chủ cũng không được. Mà thông qua vừa rồi nghiệm chứng, cũng chứng minh Tô Chân mới không sai. Bọn này cường đại gia hỏa thật không thể rời đi riêng phần mình cung điện. Nếu là dạng này liền dễ làm. Chỉ cần bọn hắn không thể đi ra, Tô Chân liền có nắm chắc tất thắng. Hắn khoanh chân ngoài điện, nuốt một chút đan dược, vận công ngồi xuống một lát, đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó bắt đầu điều động toàn thân khí huyết phá thể mà ra. Một đoàn năng lượng màu đỏ tại Tô Chân thể nội bộc phát, hóa thành một cây tráng kiện vô cùng cột máu phóng lên tận trời, tiếp nhập trên mộ địa không. Tại đụng phải trần nhà vách động thời điểm, cột máu bắt đầu cấp tốc chuyển hóa làm trào lên chảy xuôi huyết sắc sông lớn. Nước sông khuấy động, sóng dữ cuồn cuộn. Nhìn nó dòng nước số lượng nói là một con sông, liền xem như đại giang so sánh cùng nhau cũng kém gấp 10 lần. Căn bản chính là một mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn cây dài hình huyết hải. Một đóa đóa sóng dữ dơ lên 100 mét, đánh ra bầu trời, sôi trào mãnh liệt. Hơn phân nửa đám cổ mộ đều bị bao phủ tại đỏ thấm trong huyết hải. Một cách như thượng cổ bát tí ác long hư ảnh lập lòi, dù là chỉ lộ ra phiến vảy chỉ giáp, lộ ra cái thế hung uy cũng làm cho người trong lòng run sợ. Đám cổ mộ một chút tinh quái cảm thụ được huyết hà lực lượng bắt đầu run lẩy bẩy. Võ Hầu ý thức được không ổn, hắn muốn đi ra ngoài đánh gãy Tô Chân xúc thí, nhưng trở ngại cấm chí cường đại, hắn căn bản không thể rời bỏ cung điện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Chân xúc thí hoàn tất. Sau đó từng bước một hướng phía cung điện đi tới. Duy ngã chân ý quán thể, khí huyết chi lực bạo tăng. Tô Chân khẽ quát một tiếng, theo chiến ý thôi động, hắn trở nên đấu chí cao, chiến ý ngút trời, sinh ra vô địch thiên hạ khí phách. Dưới loại trạng thái này, huyết hà đột nhiên bành trướng gấp 10 lần, biến thành chân chính huyết hải, thao thao bất tuyệt, sóng máu kinh thiên, vô tận uy thế che đậy thiên hạ. Tô Chân xúc thế hoàn tất, nhấc chân đi vào Võ Hầu phủ. Sau đó hai tay hư không bỗng nhiên đè ép, trên trời huyết hà liền theo động tác, như đứt đoạn đại giang, như hồ thủy điện xả lũ, như ngút trời xuống thác nước, hung hăng phóng tới Võ Hầu. Không biết Võ Hầu có thể tiếp ta mấy chiêu khí huyết thiên khuyên. Huyết hà sụp đổ, đại giang ngăn nước, vạn trượng máu thác nước ngút trời xuống. Trong nháy mắt bao phủ Võ Hầu, hắc long thần quyền, bất bại vương quyền, chiến tranh cuồng quyền, ôi ôi ôi ôi, phá cho ta! Võ hầu trong cổ họng phát ra liên tiếp quát lớn âm thanh. Song quyền mưa to gió lớn loạn vũ, đánh ra từng đoàn kinh thiên động địa công kích. Ngay cả huyết hà tình thế đều ầm ầm bị ngăn trở. Nhưng dù sao huyết hà quá mạnh, võ hầu đánh nát hai thành huyết hà về sau, vẫn không thể nào may mắn thoát khỏi bị dìm ngập hiện thực. Võ hầu bị dìm ngập tiến cuồn cuộn trong huyết hà. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 270 quyền đạo ba cảnh giới. Tại huyết hà vô tận tàn phá dưới, võ hầu như một chiếc thuyền con, không ngừng lật úp tại sóng máu dưới, lại một lần lần giãy giụa lấy nổi lên mặt nước, tiếp tục cùng sóng máu vật lộn. Dù là đánh đến mình đầy thương tích, cũng không chịu từ bỏ, liên tục chống đỡ 30 hơi thở, huyết sắc sông lớn rốt cuộc tiêu tán. Võ hầu ngọc quan bị đánh nát, áo mãng bào rách tung tóe, linh lung man sư mang kéo đứt, đăng vân hoa cũng rớt một cái. Bề ngoài thê thảm vô cùng, nhưng trung quy là đã sống xuống tới. Hắn vừa muốn xuất thủ chém giết Tô Chân, lại phát hiện người kia sớm đã đẩy lên ngoài điện. Tô Chân ngồi xuống tu luyện, đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong về sau, lần nữa tế ra khí huyết thiên khuyên, duy ngã chân ý quán thể. Huyết hà uy lực bảo tăng gấp 10 lần. Sau đó tiến vào trong điện. Võ hầu đón thêm ta một chiêu gấp 10 lần uy lực khí huyết thiên khuyên. Vô tận huyết hà ngút trời mà xuống, lấy hủy thiên diệt địa tư thái che mất võ hầu. Hắc Long thần quyền, Bất Bại Vương quyền, Chiến Tranh Cuồng quyền. Võ hầu lần nữa thi triển cường hãn công kích, cùng huyết hà vật lộn. Gian nan thắng lợi về sau, lại phát hiện Tô Chân đã sớm thối lui đến ngoài điện. Theo lần thứ 5 khí huyết thiên khuyên ngang nhiên nện xuống, dù là võ hầu là thi yêu chi thể, lực phòng ngự, sức khôi phục siêu quần, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết, vẫn lạc tại trong huyết hà. Sau nửa canh giờ, Tô Chân trạng thái khôi phục đỉnh phong, cất bước tiến vào võ hầu đại điện, đi vào đã phá toái võ hầu trước thi thể. Đưa tay từ trên người hắn sờ một cái, rất nhanh tìm ra một bản không biết làm bằng vật liệu gì, lại cứng cỏi vô cùng thư tịch. Mà khi thấy rõ ràng bìa viết hai cái chữ to về sau, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Quyền điển tới tay, Tô Chân không kịp chờ đợi đem hắn lật ra, đập vào mắt nội dung để hắn mở rộng tầm mắt. Cảm ngộ so nhìn kiếm điển mạnh không chỉ gấp 10 lần. Quyền điển bên trên ghi chép quyền đạo ba cái cảnh giới. Thứ nhất, quyền ý hoặc quyền thế. Ý cùng thế mặc dù biểu hiện trạng thái khác biệt, nhưng bản nguyên giống nhau, đều là đem cảm ngộ dung nhập vào trong công kích, khiến cho uy lực bảo tăng. Đây là quyền đạo ban sơ giai đoạn. Đạt tới này giai đoạn có thể gọi là quyền đạo tông sư. Thứ hai, quyền chi lĩnh vực. Mở ra thuộc về mình lĩnh vực. Một khi thi triển, lĩnh vực phóng thích, mình tại trong lĩnh vực trạng thái bảo tăng, mà đối thủ rơi vào lĩnh vực sau thì trạng thái đại giảm. Này dài kia tiêu dưới, thắng lợi cây cân sẽ nghiêng nghiêng. Đây là quyền đạo nhập môn giai đoạn. Đạt tới này giai đoạn có thể gọi là quyền đạo thái đầu. Thứ ba, quyền chi thế giới. Tên như ý nghĩa, lĩnh vực chuyển hóa làm thế giới, trực tiếp đem đối phương thay vào chính mình sáng tạo bên trong tiểu thế giới. Trong cái thế giới này, vô luận nham thạch, cây cối, dòng sông, lôi đình, đại hỏa, hồng thủy các loại đều là thật. Trong này nhận tổn thương, chạy ra tiểu thế giới về sau, yêu nguyên tồn tại. Đây là quyền đạo tiểu thành giai đoạn. Đạt tới này giai đoạn có thể gọi là quyền đạo đế vương. Quyền điển kỹ càng miêu tả ba cái giai đoạn khác biệt phương pháp tu luyện, còn có mỗi cái giai đoạn khác biệt trạng thái các loại. Nhìn Tô Chân Linh nghĩ chảy ra, đối quyền đạo cảm ngộ liên tiếp kéo lên trăm cái bậc thang. Thật sự là thiên hạ kỳ thư. Chỉ cần ta luyện thành quyền chi lĩnh vực, lại phối hợp phương diện khác, liền xem như linh tuyền thập trọng. Đối chiến ngưng sát cao thủ, cũng không nói chơi. Nhìn kiếm điển thời điểm, Tô Chân chỉ có thể cảm ngộ đến quyển sách kia có giá trị không nhỏ, vượt qua vương cấp khí công. Nhưng chỉ có cầm tới quyển điển về sau, hắn có thể chân chính minh bạch loại sách này giá trị. Chỉ là vương cấp khí công căn bản không thể so sánh. Cái này đã siêu việt khí công võ học phạm đạo, là tại phân tích đạo chân ý. Xem ra thiên kiếm phái muốn quật khởi. Tô Chân đổ không quan trọng hắn tiếp xúc qua mấy cái trong tông môn. Thiên kiếm phái có thể nói là tốt nhất. Nếu như nó có thể trở thành Thanh Châu Nam vực gần với Hạo Nhiên thư viện bá chủ, ép một chút mặt khác tông khí diễm cũng không tệ. Thập đại thế lực mi lạn giống như là mổ đau nhức, là thời điểm lớn tẩy bài một lần, cạo xương liệu độc, phá trước rồi lập. Về phần Vạn Tượng Tông, theo hướng chính hùng phê chuẩn bọn hắn sư đồ ba người cùng đi, Tô Chân liền sinh ra nồng đậm thất vọng chi ý. Nếu như về sau cao tầng tâm tính cải biến đồ a, dù sao hắn có quyền điển nơi tay, đến lúc đó đến đỡ lên Vạn Tượng Tông không có vấn đề. Nếu như còn không thay đổi, vậy liền gió theo gió, nước theo nước, lạc hoa mai táng bùn đất, chim nhạn nam trở lại, mặc cho Vạn Tượng Tông tự sinh tự diệt tốt. Ta đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ, Tô Chân thầm nghĩ. Hướng về phía Vạn Tượng Tông lần này an bài, Tô Chân còn có thể bảo trì chỉ đánh chết Hồng Long Hạc mục tiêu phi thường khó được. Nhưng nếu quả thật đến lúc mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn đó, hướng chính hùng xuất lính toàn bộ Vạn Tượng Tông, trợ giúp Hồng Long Hạc, toàn lực chèn ép hắn, cái kia Tô Chân đừng nói cho tông môn chỗ tốt, hắn sẽ trực tiếp đem Vạn Tượng Tông nhổ tận gốc. Dù sao là cái đại độc đau nhất. Bất quá đây đều là về sau sự tình. Lập tức Tô Chân trước học tập quyền điển tinh túy. Quyền điển trong ghi chép, giai đoạn thứ nhất là quyền ý hoặc quyền thế, cũng nói hai loại đồ vật bản nguyên giống nhau. Liên quan tới điểm này, Tô Chân lúc đầu có khác biệt kiến giải. Dù sao toàn bộ vô tận đại lục đều biết ý cùng thế là hai loại tình huống, nhưng xem hết quyền điển sau khi giải thích, hắn giật mình lĩnh ngộ được hai loại thật đúng là một dạng. Cái gọi là ý chính là tự thân lĩnh ngộ ra một loại trạng thái, thi triển đằng sau có thể kích phát cá nhân tiềm năng, bộc phát ra mạnh vô cùng sức chiến đấu. Cái gọi là thế chỉ là lĩnh ngộ vật khác thể chân ý. Thí dụ như núi nặng nề, nước nhu hòa, lôi cuồng bão các loại. Sau đó đem những này rót vào đến công kích mình bên trong, mượn nhờ bọn chúng chân ý, bộc phát ra mạnh vô cùng sức chiến đấu. Nhưng nói cho cùng đều là đi lĩnh ngộ chân ý. Đây cũng chính là vì sao bản nguyên giống nhau, ý cùng thế phương pháp tu luyện, quyền điển bên trong đều có ghi chép. Nhưng chỉ có thể tuyển thứ nhất. Tô Chân có chút tự hỏi một chút, liền biết phương hướng của mình là cái gì. Ta hiện tại lĩnh ngộ duy ngã chân ý, mặc dù là ban sơ giai đoạn, nhưng theo không ngừng tăng lên, nhất định có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Đã như vậy cũng không cần phải lại ngộ một cái quyền ý, đổi thành lĩnh ngộ quyền thế càng tốt hơn. Sơn Hà đại tái lúc Thẩm Phong thiên tai đại thế làm hắn khắc sâu ấn tượng, lĩnh ngộ như thế thế, đối với về sau sáng tạo quyền chi lĩnh vực cùng quyền chi thế giới cũng có rất lớn trợ giúp. Tô Chân liền quyết định đường hướng tu luyện. Quyền điển cứ như vậy thần kỳ, Không biết cao cấp hơn quyền kinh cùng quyền đạo chân giải sẽ là thế nào, tiếp xuống giai đoạn là dạng gì. Xưng hào lại là như thế nào, Tô Chân đối quyền đạo chi lộ tràn ngập tò mò. Bất quá lính ngộ không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Dù là hắn không kịp chờ đợi muốn học tập quyền điển, vẫn như cũ phải đợi Thủy Nguyệt Kính Thiên nhiệm vụ sau khi kết thúc. Tô Chân chuẩn bị tại đám cổ mộ chém giết cuối cùng một thanh, đem nên bắt ngân giáp cương thi bắt đủ, vì ngày sau luyện chế huyết luyện ma thi phân đội làm chuẩn bị. Sau đó lại đi tìm vạn tái không thanh cùng thiên nhãn bồ đề, đem thái huyền chi thủ luyện tới đại viên mãn. Chém giết yêu thú thu hoạch được nội đan trùng kích linh tuyền để tam trọng. Đáng giết giết, nên diệt diệt, quét ngang hàng giá áo túi cơm về sau quay về vô tận đại lục.